Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa toàn thể quý Phật tử xa gần đang hiện diện trong đạo tràng của chúng ta hôm nay, kính thưa quý vị, lần đầu tiên thầy đến Ukraine và cũng thật sự phải nói là hết sức hoan hỷ. Hoan hỷ bởi vì thấy rằng nơi đây chúng ta sinh sống coi như quê hương thứ hai của người Việt chúng ta. Sau khi chúng ta đã từ bỏ quê cha đất tổ, từ bỏ một cái đất nước thân yêu của chúng ta đến để sinh sống và lập nghiệp trên xứ người, và đồng thời chúng ta cũng mang văn hóa và tôn giáo của chúng ta đến xứ người, thì chúng ta thấy rằng Phật giáo xuất hiện ở Việt Nam chúng ta đó cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai thì Phật giáo truyền vào Việt Nam rồi. Vì thế mà trải suốt chiều dài gần 2.000 năm, trên dưới 2.000 năm, Phật giáo đã ăn sâu vào máu thịt của người Việt Nam. Cho nên thường ở Việt Nam chúng ta có câu bảo là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông Việt Nam. Từ chỗ đó chúng ta thấy rằng mặc dầu người Việt của chúng ta đi đâu, sống ở đâu, ở khắp cả thế giới này, từ Âu Châu cho đến Mỹ, cho đến Canada, cho đến Úc Châu v.v. thì đều có những cái nơi sinh hoạt chùa, hay là những cái nơi mà sinh hoạt cộng đồng Phật giáo về Phật, có mặt khắp nơi. Thì điều đó cũng nói lên được rằng là cái người Việt của chúng ta đó giữ được cái truyền thống đạo ông bà của mình, đạo dân tộc của mình. Thì hôm nay thì thầy đến đây thì cũng muốn góp chút một chút cái phần hiểu biết của mình cho quý Phật tử trên cái bước đường mà chúng ta học Phật. Thì tất cả quý vị ngồi đây thì thầy nghĩ rằng đều có một cái niềm tin sâu sắc về tôn giáo, và đặc biệt là Phật giáo, đúng không ạ? Chúng ta có một cái đặc biệt niềm tin đối với Phật giáo, tin Phật, tin giáo pháp của Ngài và tin Chư Tăng mà nhà Phật chúng ta thường gọi là Tam Bảo, đúng không ạ? Từ cái chỗ niềm tin đó chúng ta mới có mặt ngày hôm nay ở đây. Và một điều nữa là chúng ta có mặt ở đây hôm nay, tất cả mọi người đều đặt một cái mục đích lớn là làm sao trong cuộc sống hiện tại chúng ta có được sự an lành, an lạc, và ở tương lai mai sau, tức là sau khi chúng ta dứt bỏ thân mạng này rồi, thì chúng ta có một đời sống thật sự bình an và thật sự giải thoát, đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái mục đích của chúng ta lớn chúng ta đặt ra như vậy, thì quá trình để đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra đó thì không phải là dễ. Nhưng không phải là dễ, thầy nói không phải là dễ ở đây có nghĩa là làm sao để chúng ta thực hiện cho đúng cái lời của Phật dạy ở trong cái kiếp sống của nhân sinh. Mà trong kiếp sống nhân sinh thì Đức Phật dạy chúng ta là một người Phật tử thì thầy nghĩ rằng chỉ có năm việc thôi. Năm việc này thầy mong là quý Phật tử của chúng ta chú ý ở bất cứ nơi đâu, từ trong nước cho đến nước ngoài, ở Âu Châu, những nước đã đi qua, hay là Mỹ, Canada, Úc Châu, rồi thầy cũng vẫn nói tất cả mọi người học Phật, dù ai ở cấp độ nào đi nữa, dù học Phật lâu hay mau, mà muốn có được an lạc ở cuộc đời thì thứ nhất á, chúng ta phải có niềm tin. Đây là ba nấc thang mà thầy nhắc không bao giờ thiếu cho bằng được. Đầu tiên chúng ta có niềm tin. Nếu không có niềm tin á, thì chúng ta không làm gì được đâu. Bởi vì niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức lành. Niềm tin cũng là mẹ sanh ra mười phương chư Phật. Cho nên khi chúng ta không có niềm tin rồi đó thì chúng ta dễ thối tâm lắm. Và chúng ta khi thối tâm rồi đó thì chúng ta học Phật cũng được tốt. Cho nên á, ở bên ngoài đó, một người mà có niềm tin á, thì người đó thành tựu được tất cả mọi việc. Một đứa trẻ đi học á, mà nó có niềm tin á, thì nó sẽ học tốt. Một người đi xin việc làm có niềm tin á, thì vững tâm bước vào phòng phỏng vấn để có thể nói là xin việc làm tốt đó. Khi cuộc sống bên ngoài cũng vậy, họ có một cái niềm tin vào cuộc sống, tin vào lẽ phải, tin vào tất cả mọi người xung quanh chúng ta, thì người đó sống được an lành. Cho nên thầy thường nói ở mọi nơi đó, thầy bảo là trên đời này chúng ta có thể đánh mất tất cả mọi thứ, nhưng trừ một thứ chúng ta không được đánh mất. Nếu đánh mất thứ này là coi như là chúng ta tự kết thúc cuộc đời mình rồi. Đó là niềm tin. Niềm tin là thứ quý giá nhất của con người. Cho nên hôm trước ở dưới mặt xây này có nói, thì lúc bây giờ đó chúng ta tin vào tương lai, có một cuộc sống an lành ở xứ người và một đất nước, một cái nơi mà có thể mang lại cho chúng ta một đời sống tốt, một đời sống tự do, một đời sống mà có thể nói là hoàn thiện về mọi mặt, thì chúng ta mới có thể từ bỏ nơi quê hương chúng ta, mới có thể đi được, đúng không? À, như vậy thì chúng ta thấy rằng niềm tin, bất cứ lĩnh vực nào thì niềm tin đóng một vai trò hết sức quan trọng. Thì những người con Phật á, chúng ta mang niềm tin đi vào trong nhà Phật, thì đây là cửa ngõ đầu tiên. Nhưng chúng ta đến với Phật á, mà chúng ta dừng lại ở chỗ này không á, thì chúng ta gặp rất nhiều cái khó khăn và rất nhiều cái rắc rối. Bởi vì chúng ta tin á, mà Đức Phật thường dạy chúng ta bảo câu là tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Ta tin Phật nhưng ta không hiểu Phật, ta không hiểu giáo pháp của Ngài và ta không hiểu tăng đoàn của Ngài. Cho nên chính vì vậy mà quý Phật tử thấy rằng xung quanh chúng ta có những người học Phật rất lâu, tức là thậm chí thầy nói là có những người học Phật thời gian trải ra rất lâu, đến với Phật rất lâu, nhưng mà cuối cùng rồi đó thì chúng ta khổ vẫn hoàn khổ, phiền não vẫn phiền não, bởi vì thật sự là chúng ta không hiểu Phật. Ngay cả khi chúng ta quy y thì chúng ta cũng chưa hiểu mình quy y nương tựa theo những cái đối tượng mà mình nương tựa, ví dụ như thầy nói Phật, chúng ta chưa hiểu Phật, thật sự là chúng ta chưa hiểu Phật. Mặc dù chúng ta quy y Phật nhưng chúng ta chưa hiểu Phật, tức là chưa hiểu Phật một người như thế nào. Thậm chí thầy nói ví dụ như ở trong nước ngoài nước cũng vậy, mình là Phật tử, tức là có những vị quy y rồi đó, mình là Phật tử 5 năm 10 năm rồi, mà bây giờ hỏi Phật sanh ngày nào, dạ con không nhớ nữa. Hỏi Phật nhập diệt ngày nào, dạ con không nhớ nữa. Đó, hỏi Phật nhập diệt bao nhiêu tuổi, dạ con cũng không nhớ nữa. Nên, mà trong khi mình đã quy y Phật rồi, tức là mình xem Phật là cha lành của mình, tức là mình là con Phật, Phật tử tức là con của Phật đó. Nhưng mà tiếc là đứa con này không hề hiểu gì cha mình hết. Trong khi ở ngoài đời đó, quý Phật tử thấy là mình biết cha mình tên gì không? Biết bao nhiêu tuổi không? Đó, mình thấy không? Cho mình biết dòng họ nội ngoại biết hết đúng không? Trong khi ở đây mình lại quy y Phật, nhưng thực tế mình không biết gì Phật hết. Mình cũng không nhìn được cái, không biết về cái hạnh ngày sống làm sao. Ngày nói cái việc chúng ta chỉ mang một cái niềm tin đến với Phật thì cái này á, thì cái mà chúng ta có được cái đầu tiên á, chúng ta có một niềm tin. Nhưng mà niềm tin này á, chúng ta thấy coi chừng á, là nó có sẵn sanh ra lòng hai. Cho nên bảo là niềm tin coi chừng sanh ra mê tín. Tức là nếu chúng ta không có sự hiểu biết một cách chân chánh về Phật, không có hiểu biết chân chánh về giáo pháp của Ngài, và cũng không có sự hiểu biết chân chánh về tăng đoàn của Ngài rồi đó, thì lúc bấy giờ đó, bước đường học Phật của chúng ta đó gặp rất nhiều khó khăn. Rất nhiều khó khăn là bởi vì chúng ta không hiểu thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm sai thôi. Tức là không hiểu Phật thì chúng ta tu không giống Phật. Cho nên thầy thường nói người Việt Nam chúng ta đó, ông bà có một con rất hay, con nhà Tông không giống lông thì giống cánh, đúng không? Cho nên chúng ta là người đệ tử Phật, là con Phật thì cái bắt buộc chúng ta là phải giống Phật, nhất định phải giống Phật. Thì giống Phật thì chúng ta phải hiểu Phật chứ. Hiểu Phật từ lời nói nè, hiểu Phật từ hành động nè, hiểu Phật từ suy nghĩ nè, chúng ta hiểu Phật có. Cho nên á, nếu chúng ta thật sự hiểu Phật rồi đó thì chúng ta thấy con đường mà mình đi theo Phật á rất là gần, và mình có được rất là nhiều an lành. Cho nên ví dụ như mình đi theo Phật á, mình coi cho mình hiểu Phật á, thì mình thấy là người Phật sống với mọi người xung quanh như thế nào. Cho nên thầy bảo là trên bước đường tu á, thầy thường nhìn Phật chứ không nhìn người khác, nhất định không nhìn người khác mà thầy nhìn Phật. Bởi vì thầy là đệ tử Phật cho nên nhìn Phật coi Phật xử trí như thế nào. Phật bị người ta nói xấu, Phật bị người ta chê bai, Phật bị người ta chỉ trích, nhưng mình coi Phật xử trí như sao, tức là mình nhìn coi Phật xử trí như sao chứ. Tức là Phật xử trí khi bị người ta nói xấu, Phật tỏ thái độ như thế nào và Phật xử trí việc đó như thế nào. Thì bây giờ mình học theo như vậy, tức là mình học theo Phật như vậy. Cho nên quá trình học theo Phật như vậy đó, mà quá trình hoàn thiện như vậy, tự nhiên trong lòng ta có sự an ổn, ta được Phật gia hộ. Quý vị thấy chỗ này nè. Cho nên thầy mới nói rằng cái bước thứ hai á, thì chúng ta phải thật sự hiểu. Hồi nãy á, ta tin Phật, thì bây giờ bước thứ hai á, là ta phải hiểu Phật. Hiểu Phật. Và bước thứ ba đó mà thầy cần nhất á, đó là ta làm theo Phật, tức là ta thực hành theo Phật. Cho nên ba cái nấc thang này đòi hỏi người học Phật của chúng ta phải cố gắng thực hiện cho bằng được. Và khi chúng ta thực hiện ba cái này rồi đó, thì thầy cho là có 5 việc mà chúng ta cần phải làm tiếp theo. 5 việc sau khi chúng ta có niềm tin nè, chúng ta hiểu Phật nè, và chúng ta thực hiện theo Phật rồi đó, thì muốn hoàn thiện được ba cái nền tảng căn bản mà nãy thầy nói đó, thì 5 việc chúng ta phải đặt ra, chúng ta phải làm. Việc thứ nhất á, là nghe Pháp. Việc thứ nhất là chúng ta nghe Pháp. Thứ hai á, là học giáo Pháp. Thứ ba á, là hiểu giáo Pháp. Thứ tư á, là thực hành theo giáo Pháp. Tức là chúng ta thấy những cái điều này nè. Cho nên thầy mới nói rằng cái khó mấy hôm nay thầy đi ở qua các nước và các đạo tràng, thầy nói cái khó của người học Phật chúng ta đó là ở bên ngoài đó, một đứa trẻ nó đi học đó, nó có từng tự, ví dụ tiểu học nó học cái gì, trung học nó học cái gì, đúng không, lên đại học nó học cái gì. Còn người học Phật của chúng ta đó thì không biết đâu là cái bước đầu tiên mà mình để học Phật cần học cái gì. Tức là nói chung là ta không có một cái cái từng tự ba thêm học, tức là chúng ta đụng, chúng ta gặp kinh gì thì chúng ta tụng kinh đó, rồi chúng ta gặp cái gì, ông thầy nào giảng cái gì chúng ta nghe cái đó. Đó, cho nên tạo thành một cái rất là khó ở cho người học Phật của chúng ta. Cho nên thầy mới nói là làm sao ở trên bước đường học Phật á, ta xây dựng từng nước thang, từng nước thang một. Từng nước thang một mà trong giáo lý Phật giáo bảo là ngũ thừa. Tức là đầu tiên chúng ta học làm người trước đã. Ta học làm người trước cái đã. Học làm người xong rồi đó, ta mới bắt đầu học làm tiên. Tức là bảo là sanh lên các cõi trời đó. Ta học làm tiên. Làm tiên xong rồi đó thì ta phải học làm thanh văn, tức là xuất ly tam giới. Rồi xong rồi ta học làm Bồ Tát, ta học làm Phật, vân vân. Tức là từng cấp độ như vậy đó, chúng ta học và nó tương ứng với cái việc mà chúng ta sống ở cuộc đời. Cho nên việc đầu tiên đó, chúng ta nghe giáo pháp. Nghe giáo pháp, rồi học giáo pháp, hiểu giáo pháp, đó, tu hành theo giáo pháp. Và cuối cùng ấy, là cái mục đích cuối cùng của chúng ta là gì? Chứng ngộ giáo pháp. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng nó đi từng tự, nó từng tự nước thang này. Đầu tiên đó, chúng ta đến, chúng ta nghe pháp. Đó, ta nghe pháp, nhưng á, à, Phật chúng ta là dạy đó, chứ trong nhà Phật dạy bảo là văn, nhưng mà dừng lại văn không á thì không được, phải có tư, tức là suy nghĩ, tức là bộc lộ suy nghĩ của chúng ta, tức là đem cái suy nghĩ của mình coi có Phật nói đúng không, tức là Phật dạy như vậy mà có đúng thực thể là cuộc đời hay không. Cho nên sau khi tư duy á, mà chúng ta thấy ở nó đúng thì lúc bây giờ đó, đòi hỏi cái thứ ba đó là chúng ta phải làm gì? Tu. Quý vị thấy không? Tu tức là sửa. Cho nên thầy mới nói là một người học Phật á thì đầu tiên là nghe giáo pháp này, học giáo pháp này, nhưng thật sự phải hiểu giáo pháp. Hiểu giáo pháp rồi tu theo giáo pháp thì mới có thể chứng ngộ giáo pháp được. Còn nếu những ai học Phật mà thiếu những cái con đường này đi qua mà thiếu những cái này thì chúng ta học Phật không có kết quả tốt. Đó, bởi vì thứ nhất á, chúng ta nghe pháp nhưng đôi khi chúng ta nghe mà chúng ta không hiểu. Quý vị thấy rõ ràng là nghe mà không hiểu. Và chính vì nghe không hiểu á thì lúc bây giờ bắt chúng ta phải học giáo pháp. Đó, cho nên khi học giáo pháp rồi đó, ta hiểu giáo pháp. Đó, ta hiểu được giáo pháp chứ. Vì thế mà thầy mới nói rằng có rất là nhiều Phật tử đó, khi đến với đạo Phật rồi đó thì chúng ta không hiểu, hồi nãy thầy mới nói không hiểu, không hiểu Phật, không hiểu pháp của ngài. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh á thì đôi lúc có nhiều khi chúng ta tụng rất là nhiều kinh nhưng mà tụng rồi là chúng ta không hiểu, tức là tụng qua một bộ kinh rồi ta không hiểu ở trong đó Đức Phật dạy cái gì hết, không hiểu là Đức Phật muốn nói cái gì hết, Đức Phật muốn dạy cái gì, thì không hiểu làm sao mà chúng ta tu được. Nên chúng ta thấy không, không hiểu thì làm sao mà tu được. Ví dụ như thầy nói là ở trong nhà Phật chúng ta có rất nhiều kinh, thậm chí ví dụ như kinh Phổ Môn nè, kinh A Di Đà nè, đúng không, kinh Vu Lan nè, kinh Bát Nhã nè, kinh Pháp Hoa nè, vân vân, rất là nhiều kinh. Nhưng bây giờ chúng ta tụng á mà chúng ta không có hiểu cái bài kinh đó á, thì rõ ràng là không hiểu rồi đó thì chúng ta rất là khó tu. Cho nên hôm rồi ở Mặt Xây á, thầy có nói á, thầy có nói là ví dụ bây giờ tụng kinh á, thầy lấy một cái thí dụ để chúng ta thấy rằng cái việc tụng kinh ở cái việc mà học giáo pháp và hiểu giáo pháp của chúng ta nè. Ví dụ giờ chúng ta tụng kinh đó, mà cái bài kinh mà nó gắn liền với chúng ta nhiều nhất đó là kinh Bát Nhã, đúng không? Quý vị thấy đúng không ạ? À? Kinh Bát Nhã, cho nên đó, chúng ta tụng kinh gì chúng ta cũng quay lại Bát Nhã hết, đúng không? Bởi Bát Nhã là tới trí tuệ mà, Bát Nhã là tội giác. Thì chúng ta thấy đó, chúng ta thuộc, thậm chí có nhiều Phật tử thuộc Bát Nhã, thuộc lòng luôn á. Công nhận á, quý vị công nhận không? Có những Phật tử thuộc lòng Bát Nhã luôn á. À, nhưng cho nên đó, khi mà kết thúc tụng, ví dụ tụng kinh Di Đà xong rồi là bắt đầu là chúng ta tụng Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, đúng không? Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Cầu Ách Xá Lợi Tử Sắc Bất Dị Không Bất Thị Sắc Vào Tưởng Hành Thức Diệt Phục Như Thị, tức là chúng ta thuộc lào lao luôn đó. Nhưng mà hiểu không? Dạ không. Quý vị thấy cái này không? Có rất là nhiều cái này nè, bảo Phật tử là bảo thuộc lào lao luôn mà hỏi hiểu không? Dạ không. Không hiểu thì làm sao mà tu được? Chắc chắn là không hiểu, là không thể nào mà áp dụng vào đời sống tu hành của mình được hết á. Trong khi chúng ta lại học và chúng ta lại tụng, chúng ta lại hiểu, nhưng mà chúng ta không hiểu, tức là tụng thì thuộc nhưng mà không hiểu. Đó, cho nên cái chỗ này chúng ta thấy này mới vừa nói đó, chỉ cần một đoạn đầu kinh Bát Nhã nếu chúng ta hiểu chứ, một đoạn đầu thôi, bảo là quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Cầu Ách, thì bây giờ ta chỉ cần một đoạn này thôi thì ta tu đủ rồi. Nếu ta hiểu được thì bảo đảm là trong đời sống chúng ta tu đem lại rất nhiều cái an lạc và an lành cho chúng ta. Bảo là một vị nào á mà muốn có cuộc sống tự tại trong cuộc đời này, muốn làm Bồ Tát, muốn làm Bồ Tát, đúng không? Muốn làm Bồ Tát, ta nói muốn làm Bồ Tát á, thì khi mà chúng ta nghe hai cái từ này rồi đó thì chúng ta bảo là nó to tát quá. Ví dụ Bồ Tát là to tát quá, bởi vì chúng ta thường nghĩ là nói á, là bắt đầu chúng ta nghĩ ngay đến Bồ Tát là những người mà có thần thông diệu dụng, có thể ngồi trên hoa sen bay từ ở xứ khác tới chúng ta, hay hoặc là thị hiện thần thông gì á, vân vân, đúng không? Cho nên ví dụ chúng ta nhìn thấy Bồ Tát Quan Âm ngồi trên tòa sen, hay là tất cả các vị Bồ Tát đều có thần thông, chúng ta nghĩ ngay đến Bồ Tát là những cái người mà có thể nói là có quyền năng lớn, có cái thần thông lớn, là có sức lớn. Chúng ta quên rằng mình cũng đang là Bồ Tát, tất cả quý vị ngồi đây là Bồ Tát chứ. Chứ chúng ta, tại vì chúng ta không hiểu cái từ Bồ Tát, mà ở nhà Phật chúng ta định nghĩa Bồ Tát là gì? Bồ Tát có nghĩa là Bồ Đề Tát Đoạ. Bồ Đề Tát Đoạ dịch cái Việt Nam là gì? Bồ Tát có nghĩa là một hữu tình giác, tức là một chúng sinh đã giác ngộ. Tất cả những người nào đã giác ngộ rồi thì gọi người đó là Bồ Tát. Chúng ta thấy không? Chứ không, Bồ Tát không phải là những cái vị mà có thần thông như chúng ta tưởng tượng. Mà ở đây người ta định nghĩa Bồ Tát là gì? Bồ Tát là một chúng hữu tình giác, một chúng sinh đã giác ngộ. Tức là một chúng sinh giác ngộ, giống như quý vị ngồi đây là quý vị hiểu giác ngộ chứ. Nhưng cái cấp độ của Bồ Tát khác nhau, từng cấp độ khác nhau. Bồ Tát sơ phát tâm, giống như chúng ta vậy, tức là chúng ta là những Bồ Tát mới bắt đầu phát tâm, mới bắt đầu tập trung trên con đường mà chuyển từ cái cảnh giới khổ đau sang cảnh giới an lành, thì bảo là đây là Bồ Tát. Mà Bồ Tát này, Bồ Tát mới phát tâm. Còn các cái vị Bồ Tát lớn như Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Hậu Hiền á, là các vị Bồ Tát người ta bảo là đây là các vị Bồ Tát mà bất động địa, tức là Bồ Tát từ cảnh giới rất an lành mà ngày các ngày trải qua từ vô lượng kiếp tu rồi. Còn chúng ta là những người mới bắt đầu trên đoạn đường tu thôi, nhưng cũng là Bồ Tát, chúng ta hiểu không? Còn nếu khi chúng ta chưa có liễu ngộ thì chắc chắn là chưa giác ngộ, quý vị đâu có ngồi đây. Hồi nãy thầy nói rồi, mà chưa giác ngộ có nghĩa là quý vị ngồi đây là ít nhiều gì đó quý vị đã giác ngộ rồi, tức là thấy cuộc sống nhân sinh là vô thường, thấy cuộc sống nhân sinh là khổ đau, thấy cuộc sống nhân sinh là nó không có thật, đúng không? Cho nên sự giác ngộ đó cho bây giờ quý vị mới có mặt ở đây chứ. Chứ còn nếu không là bây giờ quý vị đi chơi chỗ nào đó, quý vị vui chỗ nào đó, hay nhà hàng chỗ nào đó, chứ quý vị đâu có ngồi đấy. Cho nên bảo là Bồ Tát mà muốn tự tại trên cuộc đời này, là các vị mà muốn tự tại trên cuộc đời này á, là phải làm gì? Phải có trí tuệ chứ. Tôi bảo là hành thâm bát nhã, mà bát nhã là trí tuệ. Hành thâm có nghĩa là làm cho chúng ta có được cái tuệ giác, trí tuệ trong lòng ta. Mà người nào mà có trí tuệ rồi đó thì người đó mới nhìn được ở thế gian này. Cho nên thầy thường nhắc quý Phật tử ở thế gian này có những cái việc mà chúng ta phải nhớ nè: nhìn đúng, tức là thấy đúng nè, nghe đúng nè, nói đúng nè, hành động đúng nè, nghề nghiệp đúng, tức là tất cả những cái này mang lại cho chúng ta cái. Đôi khi cái nhìn ở thế gian đó ta thường nhìn sai lạc, cái nghe của thế gian ta cũng nghe sai lạc, cái nghe cũng nghe sai lạc, mà cái nhìn cũng nghe nhìn sai lạc. Cái này một chút nữa thầy sẽ nói. Bây giờ nói tới cái việc mà trí tuệ, chúng ta sẽ thấy người nào có trí tuệ thì người đó an lành ở trong cuộc sống. Bởi vì trí tuệ chúng ta nhìn thấy rất rõ ở trong nhà Phật là sự liễu ngộ của tất cả những gì cuộc sống nhân sinh. Cho nên nếu người nào mà có trí tuệ càng nhiều thì người đó nhận thức cuộc sống càng tốt. Ở thế gian những cái vị mà giỏi như là giáo sư hay là bác sĩ hay kỹ sư vân vân, tất cả những người bác học này nè, thì thế gian người ta gọi người này là tri thức. Người ta bảo những người này là hàng tri thức, chứ không ai gọi người này là trí tuệ hết, mà người ta bảo là tri thức. Bởi vì sao những người giỏi như vậy mà ta vẫn gọi anh này là tri thức? Bởi vì đối với nhà Phật chúng ta đó, thức thì còn phân biệt, thức thì còn khổ đau, thức thì còn hạn chế ở mức độ của nhân gian mà thôi. Chỉ có những người nào có tuệ đó, tức là chữ tuệ này được sinh ra từ giới, giới mà giới có được từ định, định có được mới sanh ra tuệ. Cho nên chúng ta thấy rằng, nói một cách tóm lại là chỉ có những người nào có tu ở trong nhà Phật thì người đó mới có được trí tuệ. Chứ còn hoàn toàn là điều lọt vào trong trí thức hết, tức là sự hiểu biết của thế gian, sự hiểu biết của nhân sinh, chứ không phải là sự hiểu biết của nhà Phật chúng ta. Cho nên nhà Phật muốn có được trí tuệ thì đòi hỏi người đó phải tu. Người đó phải tu chứ. Đầu tiên Đức Phật bảo là giới, tức là nhân giữ giới và sanh định. Nhân có định thì mới phát tuệ được. Như vậy thì chúng ta thấy có trí tuệ rồi thì người này làm gì? Hành. Người này nhìn được cho bằng được cái gì? Năm uẩn là giai không. Bảo là ngũ uẩn giai không mà. Cái năm uẩn là giai không, sắc thọ tưởng hành thức, năm cái này là không thể có, là duyên sanh, là giả tạm, chứ nó không có trường cũ ở thế gian này. Cho nên cái sắc đầu tiên là sao thân của ta, bảo là sắc chất, tức là sắc uẩn là thân của ta, tức là thân mình ấy, thì thường ta cho nó là thật. Đa số lâu nay thầy mới nói ở mọi nơi đó, Đức Phật dạy đó, chúng sinh có hai cái thứ chấp lớn nhất để đưa chúng sinh vào khổ đau trong sanh tử luân hồi ấy. Đó là ngã chấp và pháp chấp, hay nội chấp và ngoại chấp. Tức là ngã chấp á, hay nội chấp là chấp cái thân của ta, tức là chấp thân ta là thật. Cho nên từ cái chỗ chấp thân mình thật rồi đó thì tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta ở bên ngoài đó, bảo là pháp đó, là đều thật hết. Thấy không? Cho nên nếu chúng ta nhìn cái thân của mình rồi đó, không thật rồi đó, thì tất cả các pháp bên ngoài nó là không thật. Đó, nhưng mà cái thân của ta làm gì có thật? Cái thân ta không có thật. Bởi vì ta có được cái thân này là do tinh gia quyết mẹ chứ. Ngay đầu tiên là ta giai mượn rồi. Tức là lấy một phần tinh gia, một phần quyết mẹ, mang cái hạt giống chủng tử từ đời trước của chúng ta gieo đó, mà nhà Phật bảo là nghiệp thức đó, nghiệp lực đó, mang tới đây. Rồi nó là đóng vai trò chính, lấy tinh cha, lấy huyết mẹ cộng lại, nằm ở trong thai mẹ đầu tiên chỉ là cục máu thôi. Mà kinh Du Lan thường nói là tháng đầu thai đậu tở xương rồi, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường, tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba thì như cục huyết ngưng, 4 tháng bắt đầu mới tượng ra hình. Thấy không? 5 tháng ngũ thể hiện phân rõ ràng, tháng thứ 6 được căn điều đủ, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy là ngay từ bắt đầu á, chúng ta hình thành cái thân này đó là do duyên sanh của cha mẹ. Nếu cha mẹ không có duyên thì chắc chắn là không có chúng ta. Nhưng mà cha mẹ có duyên rồi đó, mà không đúng chu kỳ người mẹ mang thai đó, thì chúng ta không thể sanh được. Cho nên chúng ta thấy là ngay đầu tiên chúng ta tới đây đó, là chúng ta phải mượn duyên sanh của cha mẹ mà chúng ta gá vào cái bào thai mẹ để mà nuôi cái thân chúng ta lớn lên ở trên cuộc đời này. Tức là sanh ra rồi lớn lên cuộc đời này. Như vậy thì nó là duyên sanh, nó không thật có. Cho nên Đức Phật mới bảo chúng ta là hãy nhìn cái thân của mình á, nó giống như là bọt biển vậy đó. Tức là nó tạo bởi nhiều làn sóng đẩy vô trong bờ, nó hình thành biển và nó rất nhanh chóng để tan đi. Thì chúng ta thấy rằng cái thân con người mình cũng vậy chứ, mới là một đứa trẻ nhưng mà rồi quay đi quay lại là chúng ta một thiếu nữ, đúng không? Quay đi quay lại thì chúng ta trở thành là một cái vị thiếu niên, quay đi quay lại chúng ta thành bà già. Cho nên mình nói là cuộc đời nó trôi đi, trong kiếp sống nhân sinh có 100 năm à. Nhưng thật sự 100 năm đó là mình lấy cột mốc thôi, nhưng cũng chưa ai được 100 năm. Tức là không phải ai cũng được 100 năm. Chúng ta thấy 100 năm rất là hiếm. Tức là có chứ không phải là không, nhưng mà lại rất hiếm. Còn thường là chúng ta nằm ở mức độ trung bình dài mươi thôi, đúng không? Dài mươi thôi. Dài mươi đó chúng ta phải trải qua biết bao nhiêu cái cuộc sống nhân sinh. Rồi từ đó nãy thầy mới nói là mỗi người chúng ta mang một cái hạt giống khác nhau tới đây. Cho nên mà nhà Phật bảo là nghiệp, chủng tử nghiệp, thầy cho là chủng tử nghiệp mang tới đây. Thì mang hạt giống tới đây á, không ai giống ai hết. Không ai giống ai hết. Cho nên chúng ta sanh vào thế giới ta bà này, không ai giống ai. Dầu chị em ruột cũng không giống nhau, dầu chị em sanh đôi cũng không giống nhau. Đó, cho nên thầy thường nói là chúng ta thấy có một cái thứ chi phối toàn bộ đời sống của chúng sinh ở thế giới ta bà này. Mà hồi nhỏ thầy thường đặt câu hỏi, hồi nhỏ thầy mới nói ủa số lạ vậy ta, phải có một cái thứ gì đó để chi phối vào đời sống con người chứ. Còn nếu mà cho người ta được chọn á, thì ai cũng muốn chọn giàu, ai cũng muốn chọn hạnh phúc, ai cũng muốn chọn tất cả mọi điều tốt đẹp, chứ đâu có bao giờ ai lại muốn chọn khổ đau đâu. Vậy mà sanh ra trên đời này có người lầm lặng, người tật nguyền, người giàu, người nghèo, người làm lụng gần chết luôn á, không đủ ăn, người thì dư giả ăn. Chúng ta thấy cái này không? Đó, chúng ta nhìn thấy cái này nè. Cho nên á, Đức Phật dạy chúng ta nó hai cái thứ nghiệp. Một đó là cộng nghiệp. Tức là cộng nghiệp á, ta làm con người với nhau, cùng là con người nhưng mỗi người lại mang một cái thứ nghiệp khác nhau nữa, đó là biệt nghiệp. Biệt là riêng từng người không ai giống ai, cho nên mỗi người mang một hạt giống chủng tử nghiệp báo chứa ở trong đó, đó nghiệp lực của mình tới nó tới đây rồi đó, thì chúng ta chiêu cảm khác nhau. Có người giàu, có người nghèo, có người lành lặn, có người tật nguyền, có người thông minh, có người ngu muội, vân vân. Tất cả mọi cái đều sai biệt, không ai giống ai hết. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là nhà Phật chúng ta khẳng định là tất cả mọi trạng thái xảy ra đối với một chúng sinh hay đối với một con người trên cuộc đời này do bản thân người đó tạo. Chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật dạy cái này rất là kỹ. Do bản thân người đó tạo một thứ mà nhà Phật bảo là nghiệp. Người đó bảo là nghiệp chứ. Nghiệp mới chính là nhân. Mà đưa đến kết quả hôm nay chúng ta chịu mỗi người mỗi khác bảo là quả. Cho nên bảo là nhân quả. Hay còn gọi là báo. Tức là quả, tức là báo. Tức là nó đã trổ rồi. Tức là nó đã hình thành kết quả rồi. Cho nên bảo là nghiệp thì đưa đến báo. Mà nhân á, thì đưa đến gì? Quả. Cho nên chúng ta nhìn cho kỹ ở trong cuộc sống nhân sinh này nè. Vì thế mà chúng ta thấy rằng trên bước đường tu á, khi chúng ta học chúng ta hiểu rồi đó, thì Đức Phật bảo là cái thân ta không thật, nhưng ta cho nó là thật. Cho nên ta cho nó là thật rồi đó, thì cái mà đáng sợ nhất ở trong cái thân của chúng ta á, cái bản chất con người là gì? Là cái ngã, tức là tự đề cao, tức là cái ngã, chấp vào cái ngã của mình. Thầy lấy thí dụ, quý vị có nghe hai từ uy tín không? Có không? Quý vị có nghe hai từ uy tín không? Thì quý vị định nghĩa dùng thầy uy tín là cái gì? Chứ có Phật tử đến nó nói với thầy, nói sư phụ xử cho con coi, nói gì con, nó làm mất uy tín của con. Thầy nói được, không sao hết á, con đem uy tín ra đi, nó làm mất bao nhiêu. Nói gì, người kia, ủa sao đem được? Nó nói, ủa, con nói cái vị này là mất uy tín của con thì ít nhất con phải cho sư phụ biết uy tín là cái gì. Tức là uy tín con nó tròn, nó méo, nó vuông, nó dài, nó như thế nào và nằm mất trong trường hợp nào thì sư phụ mới xử được. Chứ bây giờ con nói khơi khơi, ngay bản chất bản thân con không biết uy tín là gì thì làm sao mà con biết nó mất được. Thấy chưa? Uy tín là gì đây? Tự con đẻ ra trong đầu con, tự con tạo một ảo giác trong đầu con, rồi tự con đề cao lên bản thân con chứ. Uy tín là cái gì đây? Cái bản ngã của chính thân con, bản ngã của con. Nếu mà bản ngã con có thì làm gì có cái uy tín. Bản ngã của con là không có thì làm gì có uy tín đây. Cho nên Đức Phật mới nói cái đáng sợ nhất của con người là cái bản ngã trong lòng họ. Bản ngã càng cao thì cái sự chấp thủ càng lớn, mà chấp thủ càng lớn thì nghiệp lực càng dày, mà nghiệp lực càng dày thì khổ đau càng trồng chất. Chúng ta thấy rõ đây nè. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta thấy đó, khi mà tái sanh vào thế giới ta bà này đó, thì câu nói đầu tiên của Đức Bổn Sư là gì? Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn. Chúng ta nghe không? Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn. Tức là trên trời dưới đất này nè, chúng sinh lấy cái bản ngã cho là độc nhất thôi, không có cái gì hơn nữa. Ba tôi, má tôi, anh tôi, em tôi, chị tôi, nhà tôi, cái gì cũng của tôi. Tức là cái gì cũng kèm theo một chữ là của tôi, nhưng tôi không giữ được gì hết. Tôi không giữ được gì hết. Bây giờ vô thường nó đến thì tôi chỉ biết khóc, biết đau khổ nhìn ba mẹ tôi đi vào cái cõi vĩnh hằng thôi. Ngay cả bản thân tôi bệnh đau nó tới hoặc là vô thường nó tới, tôi cũng chả làm chủ được. Tức là tôi nói cái thân này của tôi nhưng tôi chả làm chủ được. Vô thường nó tới nè thì tôi cũng không thể làm chủ được. Nó bảo là Diêm Vương bắt người canh ba thì không đợi người đó đến canh năm. Nó vô thường mà. Nó vô thường trong cuộc sống này nó xảy ra, không ai có thể hẹn trước được hết. Đó, như vậy mà ta cho cái thân của ta là thật có. Mà cho nên ta mới nói, thầy mới nói mọi nơi đó, cho cái thân mình thật rồi đó thì cũng sai, mà cho cái thân mình giả đó là cũng sai. Cho nên nhiều lúc thầy hỏi Phật tử ở mọi nơi, thầy hỏi bây giờ quý vị nhìn thấy là thật hay giả? Quý vị nó thật, thật sao được? Thật sao được mà thật, đúng không? Bây giờ thì còn ngồi đây, nhưng mà ai biết được trước ngày mai có còn được không? Còn ngồi được không? Cho nên là ở mọi nơi thầy thường nói đó, thầy thường nói là riêng đối với thầy là có một cái sản phẩm đặc biệt ở Việt Nam. Đặc biệt ở Việt Nam là ai gọi điện, ai hỏi thăm tới thầy, hỏi thầy Thượng Tọa khỏe không? Nó nói dạ, con cũng tạm tạm, nói chung là cũng sống qua ngày để chờ qua đời. Quý vị nghe cái câu dễ được không? Sống qua ngày để chờ qua đời. Sống qua ngày, ai hỏi thầy phải không, thầy nói sống qua ngày để chờ qua đời. Đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó trở thành một cái câu nói ở trong đời sống của thầy và thường nhắc thầy. Đó là một cái câu mà không bao giờ quên là gì? Thầy sống được có một ngày hôm nay thôi. Tức là thầy lúc nào cũng tâm niệm là mình chỉ sống được ngày hôm nay thôi, không thể sống được ngày mai. Nó mà sống được một ngày hôm nay thôi đó thì mình ý niệm được với vô thường, ý thức được cái vô thường. Cho nên thầy thường nói một câu mà mọi nơi thầy nói đó, đã biết vô thường sao còn phiền não. Nếu quý Phật tử nào ý thức được vô thường, cái mạng mình không thật, cái thân mình không thật rồi đó, thì sống nay chết mai. Tôi đã biết sống nay chết mai rồi, hơn thua nhau từng lời nói làm gì? Đã biết sống nay chết mai rồi thì câu mâu từng lời nói làm gì? Gắt rối từng lời nói làm gì cho khổ vậy? Thấy không? Cho nên nhờ vậy đó mà mình thấy cảm thấy nó nhẹ nhàng. Tức là cảm thấy nó nhẹ nhàng trong đời sống của mình. Và từ đó đó mình biết ý thức được vô thường đó, mình cố gắng mình xây dựng đời sống tâm linh, đời sống phước đức cho nó thật vững chãi, để rồi khi mà vô thường tới đó mình tự tại mình đi. Tức là tự tại không ai làm dựng mình, mà cái này thầy bảo là có tiền để trả nợ. Thế là có tiền để trả nợ, sợ nhất là đến khi mà chủ nợ đến đòi mà không có tiền trả nợ là sợ lắm, sợ cái này lắm. Chúng ta nhìn kỹ là sợ cái này lắm. Cho nên thầy mới nói đầu tiên á, muốn học đạo tốt á, là phải nhìn cái thân của mình á, đừng có chấp, tức là bảo là duyên sanh. Thì cái này nhà Phật bảo là cái sắc quẩn đầu tiên này, sắc chấp tức là sắc quẩn của mình. Cho nên nhìn rõ sắc quẩn không thật của mình rồi đó, cho đến năm cái sau bảo là thọ tưởng hành thức đều không thật hết. Bốn cái còn lại đều là duyên sanh giả tạm. Thọ thì làm gì có mà thật. Thọ nó trải qua ba cái việc của chúng ta ở trên cuộc đời này nè, bảo là lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ. Lạc thọ là gì? Chúng ta cảm nhận những việc mà vừa ý vừa lòng chúng ta đó thì chúng ta cảm thấy làm gì vui không? Vui đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta nhận cái sự việc, lời nói hay là hành động mà nó không có vừa lòng chúng ta thì thấy sao? Khổ không? Khổ, quý vị thấy không? Nó rất là khổ. Cho nên á, có những cái điều chúng ta cảm thọ trong cuộc sống nè, lạc thọ tức là những gì mà nó đáp ứng được cái sự mong muốn của ta thì bảo sanh ra là lạc thọ, bởi vì duyên sanh mà. Còn nếu bất như ý thì nó sanh ra khổ thọ. Nhưng có thứ thọ là không khổ không lạc, tức là không buồn không vui. Không buồn không vui, có những cái thứ cảm thọ này này ở trong cuộc sống đó, tức là không có có buồn có vui. Cho nên nhiều lúc người ta nói một câu là hôm nay tôi cảm thấy buồn nhưng không biết vì sao tôi buồn, tức là tôi buồn mà chả biết vì sao tôi buồn hết trơn á. Đó, cho nên nó mình thấy rõ ràng là có một lúc nào đó mình nhìn mình thấy cái đó nó không vui nhưng mà nó cũng lại không phải buồn. Ví dụ như bây giờ mình đi trên đường mình gặp một cái tai nạn gì đó, một cái nạn giao thông hay một tai nạn gì đó đâu, thì cái người mà nằm ở đó nó nằm chết ở đó, thì bây giờ mình thấy người ta chết làm sao mình vui, mình không có vui được, đúng không? Nhưng mà chắc chắn rằng mình không có khổ, bởi vì những người nằm đó đâu có dính dáng gì tới mình, đúng không? Mình không có dính dáng gì tới mình hết, cho nên mình mang tâm trạng bảo là buồn thì không buồn mà vui thì làm sao vui được, tức là mình thấy người ta chết mình tội nghiệp, đúng không? Mình thấy là mình khởi lòng cái lòng thương mình lên mình tội nghiệp đó, cho nên nó là một cái trạng thái bảo là cái cảm thọ cảm giác cũng không buồn không vui, nó là mà do cái duyên sanh mà nó mang tới cho mình cuộc sống đó. Cho nên từ cảm thọ nè rồi đến là tưởng tư trong đầu mình nè, tất cả mọi cái đó nó không thật. Mà người nào mà nhìn năm uẩn không thật rồi đó, thì lúc bấy giờ Đức Phật bảo là gì? Chiếu kiến ngũ uẩn là giai không, tức là không thật rồi đó. Thì người đó làm gì? Độ, độ nhất thiết khổ ách, độ là khéo vượt qua, độ là vượt qua được tất cả mọi khổ đau trong cuộc đời này. Mà trong kinh bảo là người đó là độ nhất thiết khổ ách, trong Bát Nhã nói đó. Tức là người nào nhìn được năm uẩn là giai không, là duyên sanh, là giả tạm, là không thật có, thì người đó vượt qua được mọi khổ đau trên cuộc đời này, đúng không? Vượt mọi khổ đau trên cuộc đời này. Mà thầy mới nói rằng cái khổ trên cuộc đời này đó, tất cả khổ hay vui đều do bản chất của một con người đó quyết định. Một bản chất của một con người quyết định. Cho nên thầy mới nói là cái quan trọng nhất của chúng ta là học giáo pháp, đúng không? Nghe pháp, học pháp đó, rồi hiểu được giáo pháp. Khi chúng ta hiểu được giáo pháp rồi đó, thì chúng ta mới thấy cuộc sống của chúng ta bình an, cuộc sống của chúng ta an lành. Ví dụ giờ quý vị đến quý vị lại Phật, đúng không? Quý vị lại Phật nhưng quý vị phải hiểu Phật. Hồi nãy thầy nói đó, quý vị hiểu Phật. Bây giờ khi mà chúng ta hiểu Phật rồi đó, thì chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta đó là có ba cái thân, bảo là sanh thân, báo thân và giáo pháp pháp thân. Tức là ba cái thân này ta lại Phật làm sao ta phát triển được ba cái thân này. Cho nên vì thế mà thầy bảo là người đầu tiên học Phật đến đi học giáo lý Đức Phật, cái đầu tiên cần phải làm đó là hiểu giáo pháp của Ngài. Và đầu tiên ta nhìn bởi nhân duyên, tức là ta nhìn các pháp bởi nhân duyên, ta hiểu được giáo lý nhân duyên này. Tức là nhân duyên là nó là cái cột sống của nhân quả. Cho nên nếu ai hiểu được cái điều này đó, thì trong đời sống ta được an lành lắm. Ta rất được an lành là bởi vì sao vậy? Bởi vì ta nhìn được cái việc của mình, cái nghiệp của mình. Cho nên đầu tiên trong cuộc sống thì Đức Phật bảo chúng ta nè, muốn biết được cái nhân đời trước mình tạo cái nhân gì á, thì nên nhìn cái quả hôm nay mình đang chịu nè. Quý vị thấy cho này không? Mà muốn biết cái nhân về sau, cái quả về sau như thế nào, thì nhìn cái nhân mình hôm nay đang gieo. Cái nhân mình hôm nay đang gieo nè. Cho nên vì thế mà thầy bảo là cái đầu tiên ta phải nhìn cho bằng được đó là nghiệp của mình. Đó là nghiệp của mình. Cho nên thầy mới nói đó, khi chúng ta học Phật nè, rồi chúng ta hiểu giáo pháp Đức Phật nè, chúng ta tu hành theo giáo pháp Đức Phật thì chúng ta mới chứng ngộ. Mà muốn được như vậy rồi đó, thì cái thứ hai đó, thầy nghĩ rằng chúng ta học Phật thì phải quay trở lại mình. Nhớ kỹ nha, học Phật phải quay lại mình. Có nghĩa là chúng ta quay trở lại ngay chính bản thân của chúng ta, chứ chúng ta không nhìn người khác, nhất định không nhìn người khác. Cái này thầy bảo là hướng nội không hướng ngoại, tức là hướng nội không hướng ngoại, đó là cái cách của người học Phật. Bao nhiêu lâu nay ta thường hướng ngoại, ta không hướng nội. Bây giờ chúng ta học Phật, chúng ta hướng nội đừng hướng ngoại, tức là ta trở về với bản chất thật của ta, tức là ta trở về hướng với ta. Hôm nay ta tu được cái gì, hôm nay ta làm cái gì, hôm nay ta hiểu được cái gì. Thì bây giờ người học Phật hướng về bên trong của mình, đừng nhìn người khác. Thầy thấy rất nhiều Phật tử tới chùa nhưng mà không chịu nhìn mình, lại nhìn người khác. Nó thường là nhìn người khác, tức là nhìn người này có lỗi làm người này, nhìn lỗi làm người kia, nhìn lỗi làm người nọ, mà không bao giờ chịu sửa lỗi lầm của mình. Thầy nói cái này tức cười chứ. Mình đến chùa là mình tu cho mình, chứ không phải tu cho người khác. Tức là tới chùa hay là tới bất cứ chỗ nào, tới đạo tràng này cũng vậy. Ta không tu cho người A, ta không tu cho người B, mà ta khẳng định một điều là ta tu cho ai? Cho bản thân ta chứ. Ta tu cho bản thân ta, mà ta không nhìn cái lỗi của mình, ta lại đi xét, ta nhìn cái lỗi của người, ta lại bắt ra được cái lỗi của người. Ta thấy cái này nó vô lý, đúng không? Như vậy thì nếu ta nhìn lỗi của người, ta bắt cái lỗi của người, thì ta tu cho ai? Ta tu cho người chứ đâu phải ta tu cho ta. Quý vị thấy cái này không? Ta tu cho người chứ ta không tu cho ta. Cái này là chúng ta chú ý ở trên bước đường tu, bước đường học Phật mà. Đa số chúng ta thường hay nhìn cái lỗi của người, ta không bao giờ nhìn cái lỗi của mình. Cho nên ông bà mình nói một câu rất hay đó. Đó, chuyện của người thì sáng, mà chuyện của ta là gì? là tối. Cái này bảo là chuyện của người thì sáng mà chuyện của ta thì tối. Cái này là học Phật không nên. Mà học Phật tốt nhất là ta nên nhìn lại ngược lại mình, mà thầy bảo là phản quan tự kỷ. Phản quan tự kỷ chứ, trên bước đường tu á, nhất định thầy không có nhìn lỗi của người. Và đây là lời hòa thượng bổn sư thầy giải rất là kỹ từ hồi nhỏ. Nhất định không nhìn lỗi của người. Nhìn người á, là nhìn cái tốt chứ không nhìn cái xấu. Nhất định không nhìn cái xấu. Bởi vì nhìn cái xấu của người á, là trong lòng ta chắc chắn, trong tâm ta chắc chắn sẽ xấu. Cái đây là một cái điều mà một cái quy luật bắt buộc rồi. Ông bà thường nói với chúng ta đó là ngậm máu phun người thì dơ miệng mình. Quý vị có nghe câu này chứ? Ngậm máu phun người là dơ miệng mình. Tức là mình ngậm máu phun người khác, không biết người khác có dính máu hay không, nhưng miệng mình đã làm gì? Dính máu. Mình đứng ngược gió tung bụi, chưa chắc gì bụi tới người khác, nhưng nó lại rớt trở lại mặt mình. Ngửa mặt lên trời phun nước bọt không lên tới trời mà nó rớt trở lại mặt mình. Cho nên cái điều này đó Đức Phật dạy rất rõ trong kinh. Một hôm á, có một vị ngoại đạo chửi Đức Phật, chửi không còn một chỗ nào hết. Đức Phật im lặng không nói một lời nào hết, im lặng. Thì chửi đã một hồi, mỗi miệng ngoại đạo quay lại hỏi chứ, nè ngài Cù Đàm, ngài có điếc không? Sao tao chửi ngài mà ngài không trả lời? Đức Phật nói ông đi đến nhà một người bạn, người bạn đó cho ông một món quà, ông không nhận món quà đó thì món quà đó thuộc về ai? Thì vị Bà La Môn nói thì cái món quà đó thuộc về chủ, tức là thề người bạn tôi. Thì Đức Phật nói đúng rồi, ông chửi tôi mà tôi không nhận cái lời đó thì quả báo đó trả lời ngược lại ông. Tức là cái ông chửi tôi nhưng tôi không nhận lời đó thì cái lời đó thuộc về ông chứ. Tức là hoàn trả lại nhau, ông cho đồ tôi không nhận thì cái đó hoàn trả lại ông chứ. Nên cái điều này chúng ta thấy rất rõ chỗ này nè. Cho nên thầy mới nói đó, trên bước đường tu đó, ta đừng nhìn người khác, ta đừng nhìn lỗi lầm của người. Ta nhìn lỗi lầm của người ta tu không được đâu, không được. Mà ta nhìn cái lỗi lầm của ta, ta có cái lỗi gì ta sửa cái lỗi đó. Tức là cái này bảo là tu mà. Đức Phật bảo tu là sửa. Cho nên ta nhìn cái thân ta có lỗi lầm không, ta nhìn cái miệng ta có lỗi lầm không, và ta nhìn cái ý nghĩ của ta đó, tức là tự ta biết ý nghĩ ta đó có lỗi lầm không, ta sửa, cố gắng sửa ba cái này, sửa đến mức hoàn thiện. Chúng ta thấy không, sửa đến mức hoàn thiện. Thì bây giờ ta bảo là tu là sửa, thì sửa đến mức hoàn thiện thì tự nhiên ta có được đời sống an lành thôi. Mà ta tu mà ta không sửa đó thì chúng ta thấy rất là khó. Thầy bảo là rất là khó nè. Cho nên nhiều người đến với đạo Phật á, mà chỉ dừng lại ở cái chỗ hiểu biết, ở cái chỗ mà chỉ biết lại Phật thôi mà không có sửa được cái bảo là cái phiền não hay cái tánh xấu của mình á, thì học Phật có lâu ngày đi nữa cũng không đem lại đời sống an lạc, không dễ thương. Cho nên bây giờ á, ta học Phật ta biết rồi, ta quay lại ở đâu? Ta quay lại chính ta. Cho nên thầy mới nói thứ nhất á, là hồi nãy á, ta học giáo pháp, ta hiểu giáo pháp đúng không, ta tu theo giáo pháp. Đó, thì bây giờ ta muốn được như vậy thì ta quay lại bản thân chúng ta. Nó quay lại bản thân mình, cố gắng sửa những lỗi lầm của mình, cố gắng sửa những cái thói hư tật xấu của mình, sửa những ích kỷ hẹp hòi của mình. Ta thấy không, ta không có tu cho ai hết mà ta tu cho bản thân chúng ta. Cho nên cái này mới đem lại đời sống tốt đẹp cho mỗi người học Phật của chúng ta. Đó, mà khi đó rồi đó thì giáo pháp của Đức Phật thì nhiều, giáo pháp Đức Phật thì minh mông. Còn chúng ta học Phật thì có giới hạn. Cho nên cái thứ ba đó thì thầy bảo là muốn học Phật tốt thì không có hí luận pháp. Tức là không có hí luận pháp. Không hí luận pháp có nghĩa là gì? Không hí luận pháp có nghĩa là không chê pháp này cao, pháp kia thấp, pháp này đúng, pháp kia sai, pháp môn này là đúng, pháp môn kia sai, vân vân. Làm gì có chuyện đúng sai trên cuộc đời này. Cho nên Đức Phật nói nhiều giáo pháp, giống như cuộc đời chúng ta có nhiều món ăn vậy. Tức là người nào ăn món nào hợp thì chúng ta ăn món đó. Thì bây giờ trên bước đường tu, cái đầu tiên Đức Phật dạy ta là gì? Là trạch pháp. Trạch pháp chứ. Trạch pháp là gì? Trạch pháp là lựa chọn một pháp môn để tu. Trạch pháp là lựa chọn pháp môn tu đó. Mà lựa chọn một pháp môn tu thì ta căn cứ trên ba điều kiện. Nhớ kỹ ba điều kiện nhé. Thứ nhất là căn cơ. Tức là pháp môn đó có phù hợp với ta hay không? Pháp môn đó không phù hợp với ta thì coi như ta tu hành không có kết quả. Không có kết quả, bởi vì ta theo một cái pháp môn mà ta không hiểu nó và cũng không có đủ năng lực để hiểu và không có năng lực để thực hành nữa thì cái này thất bại. Chúng ta coi cái thất bại, ví dụ như giờ có nhiều người đến nói với thầy bảo thầy đó tu thiền. Thầy mới nói tôi không có duyên với thiền. Tôi không có duyên với thiền làm sao mà tu? Tôi không có duyên với thiền. Có người bảo thầy bây giờ tu mật tông, thầy nói tôi không có duyên với mật tông. Tôi không có duyên với mật tông cho nên tôi không thể tu theo mật tông được. Thế nên mấy người bảo thầy là tu tịnh độ. Thầy mới nói, cái này được đó. Cái này được nè. Thế là cái này nó phù hợp với tôi. Và tôi hiểu rất rõ về cái này. Thế là tôi hiểu rất rõ về Đức Phật nói về tịnh độ như thế nào. Và tôi rất hiểu rõ tịnh độ như thế nào. thì tôi có thể đi theo tịnh độ được. Chúng ta thấy không? Cho nên đó, thầy mới nói rằng bước đầu tiên á, mà cần phải lựa chọn một pháp môn á, thì cái hiểu biết là cái quan trọng. Nhà Phật bảo mình cái này. Cái thứ hai á, là hoàn cảnh, tức là coi hoàn cảnh của mình đang làm gì, mình đang đi làm hay mình ở nhà hay mình được nghỉ hay là mình còn đang đi học, học sinh vân vân, tức là lựa chọn một cái nào cho nó phù hợp với bản thân của chúng ta hay phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta. Thì cái này bảo là cái thứ hai là làm cho nó đúng. Cái thứ ba đó là tùy theo một cái nơi mà chúng ta đang sống và sức khỏe của chúng ta là quan trọng. Tức là lựa pháp cái căn cứ trên ba cái này. Tức là lựa một cái pháp môn tu căn cứ trên ba cái này, bảo là trạch pháp này. Thứ nhất là căn cơ nè, thứ hai là hoàn cảnh nè, thứ ba là sức khỏe nè, đúng không? Rồi cuối cùng là cái xứ sở. Xứ sở của chúng ta đang sống, xứ sở của chúng ta đang sống nó có phù hợp hay không? Mà này nhà Phật bảo là giáo, cơ, thời, xứ, bốn cái nè. Tức là giáo lý của Đức Phật có phù hợp với mình hay không? Thứ hai là có phù hợp với căn cơ của chúng ta hay không? Và đúng thời hay không? Và đúng cuối cùng là gì? Phù hợp với xứ sở mà chúng ta đang sống hay không? Nên như vậy thì chúng ta lựa được một pháp môn rồi đó, thì chúng ta nỗ lực tu học chứ. Cho nên thầy mới nói là tu học Phật á, đừng có hí luận pháp. Tức là đừng bảo cái này cao, cái kia thấp, cái này có, cái kia không. Mà làm sao đó mình hiểu được cái nền tảng giáo pháp đó Đức Phật dạy. Ví dụ như nãy thầy nói tụng một cái quyển kinh, thì chúng ta phải hiểu cái quyển kinh đó. À, hiểu quyển kinh đó rồi chúng ta đem nó vào đời sống thực hành. Cho nên á, ở trong nhà Phật á, thầy mới nói là giáo lý Đức Phật á, là giáo lý tri hành hợp nhất. Những ai đến giáo lý đạo Phật á, mà xem giáo lý đạo Phật là một giáo điều á, thì người đó là sai. Người đó là sai. Giáo lý Đức Phật không phải là một giáo điều, mà giáo lý Đức Phật là một triết lý để sống. Thấy không? Một cái điều tri hành, có nghĩa là mình biết và làm, hai cái này phải song đôi với nhau. Nếu chúng ta hiểu, chúng ta biết giáo lý Đức Phật mà chúng ta không ứng dụng được vào trong đời sống của mình á, thì chúng ta cũng sai, nhất định chúng ta sai. Chúng ta không thể nào mà có được cái an lành ở trong đời sống hiện tại hay ở trong cái ngôi nhà Phật pháp được hết. Bây giờ chúng ta hiểu, nãy thầy mới nói ví dụ đó. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta vô thường, nhưng chúng ta có sống được vô thường không? Chúng ta có hiểu vô thường không? Tức là Đức Phật dạy là thân vô thường nè, tâm vô thường nè, hoàn cảnh vô thường. Thì bây giờ ta có thấy thật sự cái thân ta vô thường không? Ta có thấy cái tâm ta vô thường không? Và ta có thấy hoàn cảnh xung quanh mình vô thường không? Cho nên chúng ta thấy rất rõ là nếu chúng ta hiểu và chúng ta thực hành cái này trong đời sống chúng ta đó, thì rõ ràng là chúng ta sống tốt đẹp. Cho nên đối với thầy đó, từ xưa tới nay đó, thì thường là thầy thực hành theo cái này, tức là thực hành theo cái lời Phật dạy này bán đó. Cho nên thầy nhìn rõ, rất rõ là cái đầu tiên thầy tu là nhân duyên. Tu là nhân duyên chứ. Cho nên thầy tu theo nhân duyên từ lúc mà 6-7 tuổi đầu cho tới bây giờ, mấy chục năm nay đó, thì cũng phải tu theo pháp môn này thôi. Nhân duyên này rất quan trọng. Cho nên hòa thượng bổn sư thầy mới nói nè, cha mẹ, anh em, thầy trò, bè bạn, vợ chồng, tất cả những mối tương quan ở trong cuộc sống xã hội này, nó đều do một chữ duyên mà thành tựu hết. Đều do một chữ duyên thành tựu hết. Ông bà mình cũng nói với con cháu rất hay đó, hữu năng thiên lý thì năng tương ngộ, đúng không? Vô duyên thì đối diện, bất tương phùng. Một khi không có duyên rồi đó thì không thể nào thành tựu được bất cứ một cái gì hết. Mà một khi có duyên rồi đó thì mới có thể đưa đến thành tựu được việc này, được việc kia, được việc đó. Cho nên vì thế mà trong cuộc đời thầy đó, thầy bảo là cái gì của mình nó là của mình, cái gì không phải của mình là nó không phải thuộc về mình. À, cái này đã nói rất rõ trong đời sống tu rồi. Cho nên cái gì của mình nó là của mình, đối với nhân duyên nó thuộc về mình, cho nên mình không muốn nó cũng thuộc về mình. Nhưng mà không phải của mình rồi đó thì mình dùng đủ mọi mưu đồ trước quỷ, mình dùng đủ mọi cách, nó cũng không thuộc về mình. Cho nên mình hiểu được nhân duyên như vậy rồi đó, mình thấy giữa mình và người này người kia. Quý vị thấy trong đời sống của quý vị không? Quý vị có gặp không ạ? Có những người lần đầu tiên quý vị gặp, họ chưa làm gì quý vị hết, nhưng mà quý vị thấy thương, quý vị thấy mến, có không? Có không ạ? Nhưng có những người trong cuộc đời này quý vị gặp họ lần đầu tiên, họ chưa nói gì mình hết, họ chưa làm gì mình hết đó, nhưng mà quý vị thấy họ, quý vị không có vui, đúng không? Quý vị không có ưa, quý vị không có vui, quý vị không có thích, đúng không ạ? Thật sự ra tất cả đều có nhân duyên hết đấy. Tất cả đều có nhân duyên hết đó, chứ không phải là không có nhân duyên đâu. Những người mà từ nhiều đời nhiều kiếp mà mình gặp họ lần đầu tiên á, mà mình thấy cảm thấy nó vui á, thì tự nhiên mình và họ có cái duyên thuận duyên từ đời kiếp trước. Còn nếu mà cái ngược lại như vậy đó, mình gặp họ, họ chưa làm gì mình hết mà mình cảm thấy mình không thích họ, mình không ưa họ, là nhân quả quán thù cũng đã nhiều đời nhiều kiếp rồi đấy. Tức là nó kết lại chỗ này. Cho nên hòa thượng bổn sư thầy bảo là trong kiếp sống nhân sinh á, con muốn sống tốt á, thì con phải liễu tri cho bằng được cái này. Con nhìn được từ hạng người đến với con, hạng người nào đến với con á, mà chúng mà bảo là chúng đương cơ đó, tức là đến á, họ gặp con lần đầu họ thấy thương, rồi họ đến với con, cùng với con làm đạo, thầy trò cùng vui vẻ làm đạo và hợp làm đạo đó, thì người này bảo là chúng thương cơ, con không cần nói nhiều. Nhưng mà có những hạng người kết duyên trên cuộc đời này, tức là gặp gỡ rồi kết duyên trên cuộc đời này. Nhưng có những người nghịch duyên, tức là có những người nghịch duyên chứ. Nghịch duyên là họ đem đến những điều đau khổ cho con, nghịch duyên là đó là họ đem đến những điều bất như ý. Nhưng hòa thượng nói với thầy đó, tất cả những điều này đều do con hết mà ra, đều do con hết mà ra. Cho nên thầy có một cái đĩa bảo là nhận diện kẻ thù. Nhận diện kẻ thù, thường ở trong cuộc sống nhân sinh này đó, mà mọi điều mà mình gặp đau khổ, ví dụ mình bị người ta nói xấu, mình bị người ta chê bai, hay mình làm hết lòng của mình mà người khác cũng không hiểu, tức là mình làm hết sức lực của mình bằng cái tâm tốt của mình nhưng người ta vẫn không hiểu mình, đúng không? Thì mình thường hay quay lại trách người lắm. Mình trách là người ta như thế này, mình trách người ta như thế kia, mình trách người ta như thế nọ, chứ ít khi nào mình quay lại mình nhìn cho rõ bản thân của mình. Cho nên hòa thượng nói với thầy là tất cả mọi chướng duyên trong cuộc đời con do bản thân con tạo ra, mà hôm nay nó đủ quả báo rồi, tức là hôm nay nó thuần thục đủ rồi, đủ nhân duyên, đủ quả báo, chính con là người phải chịu cái quả báo này. Cho nên trên bước đường tu của thầy thường hay nhìn cái này, lời hòa thượng dạy bảo là truy quả để tìm nhân. Tức là một khi mà thầy làm tất cả mọi việc cho mọi người, cho Tam Bảo, cho Phật Pháp đi, mà không ai hiểu mình, không ai gì hết, thì thầy biết là ồ, cái nghiệp mình nặng quá. Tức là đời trước mình tạo một cái nghiệp quá nặng đi, cho nên đời này mình làm như vậy, sống như vậy với mọi người rất là tốt, nhưng mọi người vẫn đối đãi với mình xấu, thì rõ ràng là đây là cái nhân quả của mình. Chứ còn nếu mà mình mà không tạo nhân quả với họ đó, thì họ không thể đòi mình được, nhất định họ không đem đòi mình, bởi vì không có nhân thì không có quả. Cho nên nó chính vì hiểu chỗ đó đó mà thầy không buồn người, nhất định không buồn người, mà trở lại nhìn bản chất thật của nó là cái nghiệp mình gieo xấu quá, cái nghiệp mình gieo nặng quá. Mình cũng đi xuất gia như mọi người huynh đệ, nhưng mà tại sao mình lại gặp những cái đó, trong khi mấy huynh đệ mình lại không gặp, không, mọi người khác lại không gặp. Cho nên từ chỗ đó biết rằng đời trước mình tạo một cái nghiệp rất xấu, cho nên đời này mình mang cái một cái quả báo xấu rồi. Thì bây giờ đó, ngay cái giờ phút này đó, thì bảo là gì, quả không sửa được. Tức là quả không sửa được, bởi vì nó trở thành quả rồi, làm sao mà sửa. Nhưng có thể sửa được một thứ, đó là nhân. Đấy, cho nên thầy bảo là nợ mới á, nợ cũ á, thầy chấp nhận trả, nhưng nợ mới thầy không gieo, nhất định không gieo. Nợ cũ thầy chấp nhận trả, trả hết. Ai đòi cỡ nào thầy trả cỡ đó, đòi như thế nào thầy trả sẵn sàng trả như đó, kể cả đòi mạng sống thầy cũng vẫn sàng trả cái mạng này nữa. Thầy mới nói sẵn sàng trả cái mạng này đó. Nhưng bởi vì sao vậy? Chắc chắn rằng phải trả nợ cho người ta, nếu không trả nợ thì không thể nào mà có thể bảo là hết được hết. Ở trên cuộc đời này là có bốn cái thứ mà thầy bảo là tứ bất thoát, không thể thoát được: đòi nợ, trả nợ, đền ơn và báo oán, không bao giờ mất đi. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta rất rõ là đừng có bảo là nhân quả nó không báo, nhưng chẳng qua nó chưa đến giờ, chưa đến ngày, chưa đến lúc báo mà thôi, chứ không phải là nó không báo. Không phải là nó không báo, đừng nghĩ là nó không báo. Từ tất cả mọi suy nghĩ động niệm của mình đều có quả báo hết, nhưng chẳng qua nó chưa đến lúc, giống như trái cây ở trên cây nó chưa chín, tức là nó còn non, nó chưa chín. Đừng bảo là nó không chín, hãy chờ đó đi, một thời gian sau rồi nó sẽ chín, nó sẽ chín chứ. Cho nên thầy mới nói trong cuộc sống đó, lúc mà thầy giảng, thầy nhớ thầy giảng ở miền Nam Cali á, thì có một bác nó lớn tuổi, bác mới nói đó. Bác nói: thưa thầy, tôi theo mẹ tôi tới chùa từ lúc mà tôi mới có 13-14 tuổi đầu cho tới bây giờ. Mẹ tôi chết rồi, tôi năm nay là 73 tuổi đó. Tôi vô chùa, tôi học Phật rất là lâu, qua tới bên đây đó là mấy chục năm nay tôi vẫn đi chùa. Nhưng mà tôi nghe mấy thầy giảng rất là nhiều, nhiều người giảng lắm, nhưng mà tôi thấy hình như có cái gì đó nó chưa được ổn ở trong cái nhân quả. Thầy mới hỏi: chứ bác thấy không ổn là không ổn chỗ nào? Thì bác mới nói với tôi là con thấy rất là nhiều người ở ngoài cuộc đời họ làm ác cùng cực luôn á, họ sống là họ làm ác lắm, nhưng mà sao họ gặp phải sự hiền, sự tốt đẹp không à. Còn những người con thấy họ tu, họ hành, họ hiền lắm. Con biết là có những người anh em với con họ làm từ thiện nhiều lắm, nhưng mà rồi họ gặp những cái bệnh, họ gặp những cái ác vô cùng luôn á. Sao kỳ chứ thầy? Nếu như vậy thì nhân quả Đức Phật không có công bằng rồi, tức là nhân quả không có rồi. Thầy mới nói: xin thưa với bác, cái thắc mắc của bác không phải riêng mình bác, mà rất nhiều người như vậy. Quý vị có thấy không? Quý vị có thấy trong cuộc sống có những điều như vậy không? Đúng không? Rồi nhiều khi mình không hiểu Phật á, mình không hiểu giáo pháp, mình cho là cái đó nó không công bằng. Sự thật công bằng lắm quý vị, công bằng, vô cùng công bằng chứ. Nhưng bởi vì mình chưa hiểu cho nên mình thấy nó không công bằng. Chứ mình hiểu rồi, mình thấy nó công bằng, vô cùng công bằng. Cái này nhà Phật bảo là gì? Thục dị thục. Thục dị thục báo quả hay thục dị thục nghiệp? Thục dị thục nghiệp đưa đến thục dị thục quả. Đấy, cho nên thục dị thục là sao? Có nghĩa là bây giờ những cái điều ác mà một cái người đó tạo đó, nó chưa đủ, tức là chưa đủ nhân duyên. Nhưng những cái điều mà thiện mà những cái điều tốt đẹp mà cái người ác này có được đó là nhân duyên họ họ gieo từ kiếp trước rồi, cho nên hôm nay nó đủ rồi, cũng đồng cho một con người nhưng hôm nay nó đủ rồi, anh chịu chứ. Còn những cái điều họ ác này họ làm hôm nay đó không phải là không chịu đâu, nhưng có thể kéo dài qua đời sau hoặc nhiều đời sau nữa. Bởi vì nhân quả nó không phải nằm ở một đời, nhân quả nó biểu thị ở rất nhiều cái. Nếu ở ngay hiện đại thì người ta bảo là hiện tiền quả. Hiện tiền quả mà ông bà mình thường nói một câu là gì? Đời xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền, tức là hiện báo ngay đời này. Tức là anh giết người thì anh phải bị pháp luật xử, bảo là quả báo hiện tại. Nhưng có quả báo cái đó chỉ mới là pháp luật thôi. Tức là chúng ta thấy rõ là một người đó giết người ngay đời này thì pháp luật sẽ xử tử người đó ngay đời này. Nhưng cái đó chỉ là hiện đời của pháp luật. Anh còn phải trả cái mạng nhiều đời cho cái người anh giết này nữa nè, không phải đời này không. Bởi vì anh mới chỉ chịu đền cái mạng của pháp luật thôi. Còn cái mạng anh giết người này á, là đời sau anh phải trả cho người này một mạng sống. Đời sau anh phải trả người này một mạng sống nữa chứ. Hoặc là nếu đời sau chưa đủ duyên thành thục thì đời sau nữa anh nhất định phải trả. Nếu chúng ta là Phật tử, chúng ta có tụng từ bi thị sáu không? Chúng ta tụng từ bi thị sáu chúng ta biết rồi ha. Nguyên thủy xúc từ bi thị sáu chúng ta biết rồi. Ngày Ngộ Đạt Quốc Sư đúng không? Triệu Thố và Mã Án đúng không? Triệu Thố giết Mã Án, giết cho đến 10 kiếp, giết rồi ở giữa quan giữa chợ, nhưng sau đó giác ngộ đi tu đúng không? Giác ngộ đi tu mà trải qua nhiều đời, 10 đời như vậy, 10 kiếp như vậy, tu rất là tinh tấn. Cho nên cái ông này ông không báo được. Để rồi cuối cùng á, chỉ vì một người tu 10 kiếp mà rất là giỏi đó, được làm pháp sư, tức là được làm quốc sư luôn á, thì ông vua ông rất là kính trọng cái ông pháp ông quốc sư này. Ông mới tặng cho ông quốc sư cái tòa ngồi như vậy này, tức là ghế mình ngồi đó là bằng gỗ trầm hương rất là thơm. Cho nên ngay chỗ đó cái ông quốc sư này ông khởi tâm, tức là ông móng tâm ông tự cao một chút thôi, tức là ông tự cao là ông giỏi cho nên được quốc sư nhà vua ban cái này nè. Ngay chỗ đó tổn phước, lúc bấy giờ cái quan hùng đó nó báo được cho nên nó nhảy vô trong chân ổng, nó có một cái mục ghẻ nối thành hình người luôn, đau nhức không thể tưởng tượng nổi. Thế mà lúc trước đó đó thì ổng lại gần với một cái người cùi, tức là một cái ông đó bị bệnh cùi lỡ lối rồi nên không ai dám gần ổng. Gần ổng săn sóc, ổng tắm rửa, ổng bầu bạn, ổng nói chuyện rồi đó. Thì cái ông này trước khi chia tay đi mới nói là sau này ông sẽ gặp một kiếp nạn, nhưng nếu ông gặp nạn á thì ông nên tìm tôi. Ông lên khu rừng đó, ở đó nó có ba cây thông lớn, ông cứ nhắm ba cây thông lớn đó ông đi thì chắc chắn ông sẽ tìm được tôi. Thì sau này á, khi mà nhà vua thông báo cho toàn nước ai mà có cái tài để trị trong ông quốc sư này hết bệnh á thì nhà vua sẽ ban thưởng rất là trọng hậu. Nhưng mà thần y đều chịu bó tay thôi. Các vị y nói tôi chưa từng gặp cái này, mà bởi vì cái này là nghiệp chứ không phải là bệnh. Cho nên lúc bấy giờ vị Ngộ Đạt này mới nhớ tới cái lời của cái người bạn cùi của mình ngày xưa đó, cho nên bây giờ phải đi tìm thử. Thấy không? Đi tìm thử. Thì quá trình đi tìm thử đó, lên thì gặp thật, thì gặp cái ông này. Bây giờ ông hết cùi rồi, ông khỏe mạnh rồi không? Thì là ông mới ngồi ông tâm sự, ông kể, ông nói tôi đang bị bệnh vậy vậy. Thì cái ông này ông nói tôi biết rồi, thôi không có gì buồn đâu, sáng ngày mai tôi cho chú Tiểu Đồng này nè dẫn ông xuống dưới suối, ông lấy nước ông rửa là hết liền à. Thì sáng hôm sau thì ngài Ngộ Đạt mới, chú Tiểu mới dẫn xuống thì ngài dự định đưa tay lấy nước rửa thì một kẻ nó nói lên tiếng người, nó hỏi ông chứ ông là người thông cổ quán kim, ông là quốc sư của một nước, ông có biết cái vụ án đó không? Ông có biết là Triệu Thố với Mã Án không? Tôi chỉ có đọc chứ chưa tôi biết. Nói ông có biết Triệu Thố là ai, Mã Án là ai không? Chính là ông và tôi đó. 10 kiếp về trước ông giết quan tôi giữa chợ, cho nên tôi báo ông nhưng tôi báo không được, bởi vì 10 kiếp qua ông tu hành tinh tấn quá, để kiếp này ông chỉ cần tổn một chút phước tôi vô tôi báo ông. Nhưng mà sau đó rồi tôi được Bồ Tát Kamala quá giải rồi, cho nên tôi hiểu đạo rồi, giữa tôi và ông không còn nhân quả gì hết, thôi kể từ hôm nay chấm dứt ở chỗ này, không còn quả báo gì hết. Thì nghe dứt lời đó, ngài Ngộ Đạt phát tay lên rửa thì một cái chân ngài đau đớn ngài xỉu luôn, tỉnh dậy thì cái chân nó liền lại như cũ đó. Cho nên sau này vì cái nguyên do đó mà ngài mới đem ngài dứt thành một cái bộ mà giờ chúng ta tụng, nó bảo là từ bi thủy sám, tức là lấy nước, thủy là nước đó, lấy nước để rửa sạch cái quan nghiệp của mỗi người. Cho nên ngài mới nó bảo với chúng ta là ở trong đời hãy cẩn thận từng lời nói, cẩn thận từ hành động và cẩn thận từ suy nghĩ của mình, chứ đừng bảo là suy nghĩ của mình nó không mang lại cái tổn hại cho mình. Cho nên từ đó chúng ta thấy là ở trên bước đường tu á, ta nhìn rõ, thầy mới nhắc là ta nhìn rõ được nhân duyên á của mình và của người. Khi đến rồi đó thì nhân duyên đến rồi đó thì chúng ta làm gì? Thuận á thì chúng ta cũng tu, mà nghịch á thì chúng ta cũng cố gắng tu. Tức là tu để chúng ta hóa giải được, chúng ta cảm nhận được cái điều đó. Mà cái điều này trên bước đường tu thầy thấy rất rõ. Cho nên nghịch duyên thầy cũng tu, mà thuận duyên thầy cũng tu chứ. Hai cái này nè, bởi vì mình làm chủ mình. Cho nên cái thứ tư á, thầy bảo là trên bước đường tu á, là khi trở về với bản thân của chúng ta rồi đó, thì hãy làm chủ mình. Đừng để người khác làm chủ mình, đừng để ngoại duyên làm chủ mình. Nếu chúng ta tu á, mà để ngoại duyên ngoại cảnh làm chủ chúng ta đó, thì chúng ta khổ dài dài thôi. Nhất định khổ, khổ dài dài thôi. Từ khi nào chúng ta làm chủ bản thân của mình thì chúng ta mới không khổ. Còn nếu chúng ta để ngoại cảnh ngoại duyên làm khổ chúng ta thì chúng ta khổ. Nó làm mà cho chúng ta bị chi phối thì chúng ta khổ. Mà ở trên cuộc đời này sở dĩ tại sao thầy nói như vậy, chúng ta thấy ở trên cuộc đời này nó có hai thứ này, âm thanh và sắc tướng, đúng không? Âm thanh và sắc tướng có nghĩa là cái nhìn, hay nói một cách rõ hơn là cái nhìn và cái nghe của chúng ta. Cái nhìn đưa đến khổ đau, cái nghe đưa đến khổ đau. Cho nên thầy nói hồi nãy là làm sao để nhìn đúng, nhìn đúng sự việc. Tức là nhìn đúng sự việc, nghe đúng sự việc thì chúng ta mới không khổ. Còn nếu không á thì chúng ta khổ. Chuyện thật đó không, chúng ta khổ. Thầy lấy thí dụ nè, thầy lấy thí dụ rất là cụ thể nè. Thầy muốn quý vị vui, dễ không? Dễ không? Dễ chứ không? Quá dễ. Làm gì? Khen quý vị vài tiếng thôi, đúng không? Chỉ cần khen quý vị vài tiếng thôi là quý vị vui rồi đấy, đúng không? Quý vị nhìn nở lỗ mũi quý vị vui rồi đấy. Nhưng mà giờ thầy muốn quý vị buồn, dễ không? Dạ dễ. Chỉ cần nói xấu vài câu thôi, đúng không? Chỉ cần chỉ trích vài câu, chỉ cần chê vài câu thôi, chỉ cần chê ba vài câu thôi thì cảm thấy nó là gì? Nó buồn bực rồi, đúng không? Phiền não buồn bực rồi đấy. Như vậy thì quý vị tưởng tượng đi, quý vị vui hay buồn nằm trong lòng bàn tay của thầy. Thầy muốn quý vị vui thì quý vị vui, mà thầy muốn quý vị buồn thì quý vị buồn, đúng không? Như vậy thì vui hay buồn gì á là đều nằm trong lòng bàn tay của thầy hết. Có nghĩa là gì? Chúng ta không giờ phút nào mà sống thật với lòng mình, mà hay thường là bị âm thanh và sắc tướng trên cuộc đời này nó chi phối chúng ta rất là lớn, chi phối toàn bộ chúng ta rất là lớn. Mà một khi chi phối vậy là chúng ta khổ rồi. Cho nên ở mọi nơi thầy thường nói, thầy thường nói đó, thầy bảo là quý vị thấy con người ta có mấy cái miệng, mấy cái, một cái đúng không? Một cái miệng để làm gì? Để nói, để gì nữa? Ăn, đúng không? Hai cái này tập trung ở chức năng của cái miệng, đúng không? Nhưng mà coi chừng đấy, bởi vì nói là đôi khi có cái miệng nhưng nói không được. Đôi khi có cái miệng thật đó, có những người trên cuộc đời này đó, họ bị mà bảo là khuyết âm thanh đó, tức là có miệng nhưng không nói được, tức là cái thanh quản của họ không thể phát thành âm thanh được. Cho nên mặc dù họ có cái miệng nhưng họ cứ ư không à, đúng không? Họ nói không được đấy. Như vậy thì còn một chức năng mà thầy cho là quan trọng đó, đó là gì? Ăn, đúng không? Ăn. Bây giờ á, ăn thì lấy cái gì làm nơi tiêu hóa đây? Bao tử, đúng không? Bao tử làm nơi tiêu hóa. Mà bữa nào ăn không tiêu, quý vị thấy sao? Khổ không? Khổ, đúng không? Ăn không tiêu là rất là khổ, đau bụng nè, rồi tất cả mọi cái. Mà một khi mà chưa nói đến nếu chúng ta ăn không tốt á, thì đưa đến đau bao tử, đúng không? Đau dạ dày và viêm loét dạ dày, đôi khi đưa đến sự chết chóc sinh mạng này nữa. Đấy, cho nên á, người xưa dạy chúng ta là gì? Bệnh á, thì từ cái miệng đi vô, mà quả thì từ cái miệng đi ra. Bảo là bệnh tuần khẩu nhập, thấy không? Quả tuần khẩu xuất, tức là bệnh á, thì từ cái miệng đi vô, mà quả thì từ cái miệng đi ra. Đấy, chúng ta thấy rất rõ cái chỗ này nè. Cho nên vì thế mà thầy mới nói nè, ở trên bước đường tu á, thì bây giờ nhìn cái này nè, thầy mới nói khi chúng ta ăn mà không có tiêu được thì chúng ta khổ. Vậy thì bây giờ con người không phải là một cái miệng nữa. Con người chúng ta không phải là một cái miệng nữa, mà nhiều miệng. Cho nên hai cái miệng này nè, đây, hai cái lỗ tai, đúng không? Bây giờ ăn cái gì đây? Ăn âm thanh trên cuộc đời này. Ăn lời phải trái, lời nịnh hót, lời khen chê. Bây giờ không có lấy, hồi nãy ăn cái miệng thì lấy bao tử làm nơi tiêu hóa, bây giờ lấy cái tâm làm nơi tiêu hóa. Nghe mà không tiêu được cái lời đó thì quý vị thấy sao? Hả? Khổ không? Khổ chứ, đúng không? Nghe mà không tiêu được cái lời đó thì bực tức, phiền muộn, khổ đau. Thậm chí nó mang, không những có nhiều người không phải mang thường đâu nha, có nhiều người phải mang 5 năm, 10 năm là có nhiều người sống để bụng chết mang theo nữa à. Chúng ta coi chứ không phải thường đâu à. Không tiêu được cái lời đó rồi thì nó ở trong tâm của mình á, là nó dữ lắm à, nó đi từ này sang đời khác không á. Rồi bây giờ hai cái nữa là hai con mắt. Ăn cái gì? Ăn hình ảnh trên cuộc đời, đúng không? Ăn hình ảnh trên cuộc đời này nè, cái hình ảnh đó không liên quan gì tới mình hết nhưng mà vẫn ăn, đúng không? Ăn hình ảnh đó mà một khi cái tâm mình không tiêu được cái hình ảnh đó thì mình thấy chứ không? chướng, đúng không? Chướng ngại. Cho nên á, thầy mới nói hôm qua, thầy mới nói với cái cô gì đó ở nhà đó, thầy mới nói ở Việt Nam á, thầy mới nói với mấy chú đệ tử thầy á, thầy mới nói là người ta thương thầy á thì thầy cũng cảm ơn họ, mà người ta ghét thầy á thì thầy cũng cảm ơn họ. Mấy chú họ, ủa sao kỳ vậy? Người ta thương thầy thì thầy cảm ơn, đúng, người ta ghét thầy thầy cũng cảm ơn sao? Thầy nói không, đúng. Bởi vì người ta thương thầy á thì người ta để thầy ở trong tâm họ, nhưng nếu người ta ghét thầy á thì người ta để thầy ở trong đầu họ, cho nên cả hai thầy đều có mặt ở trong họ hết. Chúng ta nhìn kỹ cái đây nè, đúng không? Người ta thương á thì người ta để mình ở trong tim, mà người ta ghét á thì người ta để ở trong đầu, cho nên á cả hai cái này thầy đều có mặt ở trong lòng họ hết á, không sao hết á, cái nào thầy cũng có mặt hết á. Mà nếu mà họ thương thầy đó thì giữa thầy và họ ok, còn nếu họ ghét thầy á thì không sao, bởi vì tối á thầy ngủ thẳng cẳng rồi, còn họ không ngủ được, bởi vì họ mang thầy nặng quá, thầy 75 kg lận, cho nên họ trằn trọc, họ lăn qua, họ lộn lội, họ bực tức, họ không thể nào ngủ được, và họ gặp thầy giống như cái gai trong mắt họ vậy. Không, thay vì thầy gặp họ thầy vui, còn họ gặp thầy á thì trong đầu họ không vui, bởi vì không có vui, bởi vì họ ghét thầy mà. Cho nên á, ông bà mình nói một câu nè, thương nhau thì thương cả đường đi, ghét nhau á thì ghét cả tôn ti họ hàng nhà nó, đúng không? Cho nên mình ghét một người rồi đó thì mình không bao giờ nhìn được cái tốt của người đó, đúng không? Mình không có nhìn được cái tốt của họ. Mà con người thì có tốt có xấu chứ, đúng không? Có mặt tốt mặt xấu chứ. Mình mà ghét người đó rồi là không có cái gì người đó làm mà mình thấy vừa lòng hết. Mình thấy, quý vị thấy đúng không? Đấy, cho nên thầy mới nói khổ lắm. Khổ lắm. Vì thế mà thầy mới nói trên cuộc đời này chú ý hai cái đó, âm thanh và sắc tướng. Cái âm thanh và sắc tướng á, đôi khi á, ta khổ với nó. Cho nên thầy thường nói á, chúng ta tất cả đều lợi lại Quan Âm Bồ Tát. Mọi nơi thầy nói, thầy chú ý, thầy nhắc cái này, chúng ta tất cả đều lễ Quan Âm Bồ Tát, đúng không? Quý vị có đến lễ Quan Âm Bồ Tát không? Có, đúng không? Ta lễ Quan Âm Bồ Tát, nhưng thực chất ta không hiểu gì Quan Âm Bồ Tát hết. Cho nên ta lễ hoài mà ta cảm thấy thiền não hoài. Ta lễ hoài mà ta cảm thấy Ngài không có phù hộ ta chút nào hết, đúng không? Ta cảm thấy Ngài không phù hộ ta chút nào hết trơn. Nó thậm chí ta xin gì cũng không được. Quý vị có xin không? Có không? Có được không? Không. Nó thấy không? Thầy mới nói là bởi vì quý vị không hiểu Ngài thì làm sao mà xin được. Còn trong khi á, thầy xin cái gì cũng được, xin cái gì cũng được. Từ hồi nhỏ tới lớn giờ thầy xin cái gì chưa bao giờ Ngài Quan Âm không cho thầy. Ngài Quan Âm lúc nào thầy xin cái gì là cho cái đó, nào thầy xin cái gì cho cái đó. Cho nên có nhiều người không tin, có nhiều vị không tin, bảo là làm sao mà thầy nói chuyện mà nghe quyển bạc vậy. Ủa, bởi vì thầy hiểu Quan Âm, thầy hiểu Quan Âm, thầy hiểu Quan Âm là cái gì. Cho nên khi thầy đến ngày lại Quan Âm á thì thầy học được ở Quan Âm hai cái, thầy học được Quan Âm hai cái, bởi vì Ngài có hai cái này. Thứ nhất á là cái nghe của Ngài, bảo là Ngài tu đắc nhĩ căn viên thông, cho nên Ngài lắng nghe chúng sinh ở trên ta bà này kêu khổ, cho nên á Ngài nghe với cái nghe ở trên ta bà này mà không chướng ngại, nhất định không chướng ngại. Cho nên cho mình mới xưng Ngài là Quán Tự Tại chứ. Cái hai là, thứ hai là Ngài nhìn được trên cuộc đời này, thầy soi xét chúng sinh trên cuộc đời này, nhưng Ngài không bị chúng sinh làm cho khổ đau. Thấy không? Cho nên cái nghe và cái thấy của Ngài á là tự tại, bảo là Quán Tự Tại mà. Ngài tự tại trên cuộc đời này. Còn chúng ta thì hay bị vướng bận, nghe người khác khen á thì ta mừng, mà nghe người khác chê á thì ta nổi giận. Nhưng mà Ngài thì không, Ngài không có đó, khen cũng được, chê cũng được, đúng không? Ngài nhìn không chướng ngại trên cuộc đời này, còn ta nhìn ta bị chướng ngại. Cho nên á, thầy đến với Quan Âm á, thầy cố gắng học được hai cái này, phát triển tối đa hai cái này lên. Cho nên chúng sinh ở trên cuộc đời này đó, Ngài được Ngài tiếp độ. Thì bây giờ khi mình tụng đến cái kinh Phổ Môn thì bảo chúng ta rằng ở trong kinh đó, Đức Phật giới thiệu về hạnh nguyện của Quan Âm. Ngài có 32 ứng thân và 14 thành tụ nguyện lận, đúng không? Ai cần thân Phật Ngài hiện thân Phật, ai cần thân tỳ kheo Ngài hiện tỳ kheo, ai cần thân gian hiện thân gian, thậm chí ai cần đồng nam đồng nữ Ngài sẵn sàng hiện đồng nam đồng nữ, đúng không? Ngài hiện sẵn sàng đồng nam đồng nữ. Bởi vì Ngài hiện trên thế giới ta bà này á, là người nữ. Người nữ. Đấy, bằng những sự tích mà chúng ta đã thường được đọc rồi đó, đúng không? Quan Âm Thị Kính hay là Quan Âm Nam Hải vân vân, tất cả những cái đó. Nhưng thực chất Ngài đâu phải là người nữ. Ngài đâu phải là người nữ. Nhưng Ngài hiện thân là người nữ, bởi vì chúng sinh trên thế giới ta bà này cần người nữ, cần một người nữ để xoa dịu những khổ đau này. Cho nên thường á, ở trong cuộc đời sống á, mình thích gần mẹ hơn gần cha, bởi cha nghiêm khắc quá. Thế ông cha không ai không thương, cha thương cực kỳ luôn, thậm chí tình thương của cha còn nhiều hơn cả của mẹ nữa. Nhưng mà ông cha ông nghiêm khắc quá đi. Còn mẹ đó thì dễ lắm, ông xin tiền mà chỉ xin tiền mẹ thôi, không dám xin tiền cha. Thế là mẹ lâu lâu dúi dúi tiền cho đó, nhưng mà cha thì nghiêm khắc. Cho nên cái tình thương người mẹ nó dễ gần hơn, dễ gần đối với chúng sinh trên cuộc đời hơn. Cho nên Ngài hiện trong thế giới này là người nữ. Hiện người nữ chứ, chứ thật sự Ngài đâu phải là người nữ, Ngài là người nam, chứ không phải là người nữ. Cho nên nhiều Phật tử thắc mắc, ủa sao con thấy thân người nữ? Vậy thì đúng là sai. Tại mà nó biết đúng là sai là kinh Pháp Hoa ra, đúng không? Lật kinh Pháp Hoa ra, tụng tới Phổ Môn coi. Ngài vô tận ý Bồ Tát khi nghe Đức Như Lai thực lợi hạnh nguyện và cách tu của Ngài Quan Âm từ vô lượng kiếp rồi, thì lúc bấy giờ Ngài vô tận ý mới cảm mến cái đức của Ngài Quan Âm quá. Có một cái sâu chuỗi anh lạc, Ngài vô tận ý Bồ Tát lột ra tặng cho Ngài Quan Âm, tức là cúng dường cho Ngài Quan Âm. Ngài Quan Âm không nhận, không nhận. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo sao? Này vô tận, này Quan Âm Bồ Tát, ông nên thương xót vô tận ý Bồ Tát mà nhận chuỗi ngọc đó đi. Chúng ta thấy cái này trong kinh ông bảo là: này Quan Âm Bồ Tát, ông nên thương xót vô tận ý Bồ Tát mà nhận chuỗi đó đi. Thì tức thời Quan Âm nhận, phân thành hai phần, một phần cúng trong tháp Đa Bảo cho Phật Đa Bảo, một phần dân cúng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta thấy không? Cho nên này mới nói là đến chúng ta lại Quan Âm, chúng ta hiểu Quan Âm, chúng ta thật sự hiểu Quan Âm. Cho nên khi chúng ta hiểu Quan Âm rồi đó, thì lúc bấy giờ Quan Âm gia hộ cho ta, Quan Âm sẵn sàng gia hộ cho ta, mặc dầu ta không sinh, mặc dầu ta không làm gì hết, nhưng Quan Âm vẫn gia hộ cho ta. Bởi vì ta làm được cái mà Ngài làm, cho nên ta nghe đó thì ta không chướng. Cho nên ai trên cuộc đời này nói xấu cũng được, nói tốt cũng được, khen cũng được, chê cũng được, thầy đều hóa giải một cách êm đẹp hết. Rồi mọi cái chướng duyên trên cuộc đời này nhìn cũng vậy đó. Nãy thầy nói rồi, nhìn người, thầy không có nhìn cái lỗi của họ, mà thầy nhìn cái tốt của họ. Tức là nhìn cái tốt của họ để tùy hỷ với công việc của họ. Cho nên nhờ vậy mà thầy lớn lên được trong giáo pháp, lớn lên được trong giáo pháp và gần gũi được với mọi người, gần mọi người. Cho nên thầy mới nói cái nghịch lý ở trong cuộc đời này nè, là mình muốn người ta tốt với mình nhưng mà mình lại xấu với người ta. Tức là ai nói xấu mình á thì mình cảm thấy bực tức buồn, nhưng mình lại đi nói xấu người khác. Quý vị thấy cái này không? Ai chê mình thì mình buồn, nhưng mình lại đi chê người khác. Nó ngộ nghịch lý trong chúng sanh. Đáng lẽ người ta bảo là suy bụng tay thế bụng người, mình người khác nói xấu mình buồn thì đừng nên nói xấu người khác chứ, đúng không? Người ta làm khổ cho mình khổ thì đừng nên làm khổ người ta chứ, chứ sao lại mà mình biết khổ mà người khác biết khổ sao, thấy chưa? Cho nên mình thấy rõ ràng là mình làm nó nghịch lại với trên cuộc đời này. Mình biết khổ nhưng mà mình lại đi gây khổ với người khác, thấy không? Mình biết đau, mình biết buồn khi người ta nói quan cho mình, mà mình lại đi du quan cho người khác, mình lại đi nói xấu người khác. Thì chúng ta thấy một cái điều hết sức là nghịch lý, thấy không? Cho nên mà tu như vậy đó thì mình không phải là đệ tử Phật rồi, không phải đệ tử Phật rồi. Mà làm sao thầy mới bảo đó, tu theo Phật mới giống Phật. Ta không thể giống Phật 100%, nhưng ít nhất ta cũng phải giống Phật được 20-30% chứ. Mình đi theo Phật mà trớt lớp ở trên mình không giống Phật cái gì hết trơn, thì điều này thất bại rồi. Thất bại rồi. Cho nên thầy mới nói là đi theo Phật á, thì phải giống Phật. Mà đi theo Phật á, mà giống cái khác thì ta bảo là giống ác ma rồi, thấy không? Đi theo Phật mà xin Phật nghỉ tu 5 phút cái chữ lộn quỷ này cái đó. Cái kiểu đó thì con của ác ma rồi, con của Atula rồi, chứ không phải là con của Phật. Cho nên con của Phật á, nói ra lời nói mọi người quan hỷ. Con của Phật á, hành động một cái hành động á, mọi người xung quanh đều được quan hỷ hết. Con của Phật suy nghĩ là suy nghĩ cái thiện, suy nghĩ đến tất cả mọi an lành của chúng sanh. Cho nên bây giờ mình đi sau lưng Phật chứ, mình đệ tử Phật á, thì mình phải học Phật á. Học Phật để rồi thực hiện theo Phật thì mình mới làm Phật được. Chúng ta thấy cái rõ chỗ này nè. Cho nên vì thế mà thầy mới nói đó, ở trên bước đường tu á, nhớ kỹ mà thầy nói hôm nay đó. Thứ nhất là gì? Chúng ta phải đi cho bằng được ba nước thang, đúng không? Niềm tin là một nè, đúng không? Hiểu là hai nè, thực hành là ba. Đó, ba cái đó rồi á, chúng ta lại làm tiếp năm cái nữa. Học giáo lý, cố gắng học giáo lý, đúng không? Rồi hiểu giáo lý, tu theo giáo lý và chứng nghiệm giáo lý. Đó, mà muốn được như vậy rồi đó thì chúng ta thấy cái nãy giờ thầy nói. Thứ nhất á, là nên trở về với chính bản thân ta. Cho nên tất cả mọi người ngồi đây đó, mà ai vô đây cũng tu hết, tức là ai vô đây cũng sửa mình, ai vô đây cũng khiêm cung, ai vô đây cũng ấy, thì đạo tràng chúng ta hòa hợp vui vẻ im nhắm. Cho nên bên Việt Nam thầy phải nói với quý Phật tử đó, cửa chùa của thầy rộng mở thật, tức là chùa thầy rộng mở, lúc nào cửa chùa cũng rộng mở và tiếp đón quý Phật tử đến để tu học. Nhưng nên giới điều kiện đến chùa thầy thì làm ơn bỏ tất cả mọi thứ phiền muộn của thế gian đó ở ngoài cổng chùa giùm thầy, đừng mang vô chùa, bởi vì đây là đất Phật, mang vô đây tội lỗi vô cùng. Người ta vô đây người ta tu, mà trong khi mình không vô đây mình không tu, đã không tu rồi mà còn làm rối cái việc người khác tu thì không tu không có phước rồi, nhưng mà lại làm tổn phước người khác nữa, Thế thì như vậy thì rõ ràng trên bước đường tu là mình có lỡ lạc rồi. Cho nên đó, thầy mới nói đó, trên bước đường tu không có cái việc mà mình mang cái lỗi, mang cái ở ngoài thế gian vô nói cái việc ở trong chùa. Nên thầy mới nói đến đây tu là đến đây tu. Ta nhớ kỹ điều đó nhé, đến đây tu thì đến đây tu. Cho nên quan trọng nhất là mình trở về bản thân mình cái đó. Trở về để cố gắng sửa lỗi lầm của mình, thấy lỗi lầm của mình mà sửa. Hôm nay mình có cái này, hôm nay mình có cái kia, thì mình phải sửa cái này. Nhà Phật bảo chúng ta là gì? Có hai hạng người đáng tôn quý nhất ở trên cuộc đời này. Hạng người thứ nhất á, là suốt đời họ không phạm lỗi. Ta bảo là đây là thánh rồi, suốt đời không phạm lỗi. Nhưng hạng người thứ hai đó, phạm lỗi mà biết nhận lỗi, biết sửa sai, biết vươn lên, thì hạng người đáng quý. Chúng ta thấy hạng người đáng quý. Cho nên trong nhà Phật chúng ta bảo là sám hối. Quý vị hiểu hai từ sám hối không? Hiểu là hết đúng không? Sám kỳ triền thiên và hối kỳ hậu quán, tức là ăn năn những cái lỗi về trước và ngăn chặn đừng cho nó sanh. Cho nên hồi nãy thầy mới nói nợ cũ thầy trả, chấp nhận cả, ai đòi cái nào thầy cũng trả hết, cỡ nào thầy cũng trả, nhưng nợ mới thầy không gieo. Thôi tôi thiếu nợ tôi trả nợ, chấp nhận trả nợ. Cho nên chính vì vậy mà thầy mới nói là tất cả mọi người đem đến mình đều quá dạy hết, nó quá dạy hết. Còn hôm nay người ta chửi mình hay người ta làm cho mình khổ thì chắc chắn là mình gieo nhân trước rồi, mà mình không chịu nữa, mình không chịu trả nữa thì cái này nó chấp với nhau, tức là nó chồng với nhau. Nợ cũ thì chưa trả mà nợ mới tạo tiếp rồi. Cho nên bảo nhà Phật bảo là gì? Oan oan tương báo, tức là nó báo từ đời trước cho đến đời này tiếp tục gieo nhân nữa, lại báo đời sau nữa. Tức là anh giết tôi đời trước, tôi giết anh đời này, đời sau anh giết lại tôi, cứ thế mà dẫn nhau vào trong sanh tử luân hồi, cứ thế mà dẫn nhau vào trong khổ đau. Cho nên chính vì thế đó mà mới bắt đầu bật ra cái đầu tiên á, có mặt ở trên cuộc đời này á, thì bảo làm gì? Khổ quá, khổ quá, khổ quá, khổ quá, đúng không? Lúc mới sanh ra đó, bật ra tiếng khóc đầu tiên bảo là khổ quá, khổ quá, khổ quá, đúng không? Nhưng mà hòa thượng thầy thì bảo không, không, không phải như vậy. Thầy nói sao? Sao là không khổ được thầy? Con lấy thế giới này khổ. Hòa thượng nói không, tu qua, tu qua, tu qua, tu qua, gán tu thì nó qua. Người nào tu thì nó qua, qua cái khổ này, không tu thì khổ nữa. Có nghĩa là anh sửa, anh làm sao để chấm dứt cái khổ nào nên đời này. Còn nếu không, anh mang đời sau khổ nữa, sanh ra khổ nữa. Bởi vì quan quan tương báo nghiệp tức rồi, cho nên mang từ đời đó. Đừng bảo là tự nhiên mình gặp cái đó. Ở trên đời này không bao giờ có tự nhiên. Chúng ta nhớ một điều là không bao giờ có cái gì tự nhiên trên cuộc đời này, mà tất cả đều có nhân, có duyên, có quả của nó ở trên cuộc đời này, chứ không phải tự nhiên đâu. Làm gì trên đời này mà có sự tự nhiên. Cho nên thầy mới nói là ở Việt Nam mình, ở bên đây thì ít, nhưng Việt Nam mình thì nhiều. Có những cái phong tục á mà người ta gán cho Phật giáo, tức là quý vị thấy nó xuất hiện ngay ở trong chùa nữa, chứ không phải là không. Bởi vì một thời gian dài đó là Phật giáo chúng ta bị ép bức rất là nhiều, cho nên nó trở thành giống như là bảo là nó, họ muốn đồng hóa Phật giáo đi, cho nên họ đưa những cái nghi lễ, những cái mà nó không thuộc về của Phật giáo nhưng mà vẫn đưa vô trong chùa. Ví dụ như thầy nói cúng sao giải hạn, làm gì có Phật giáo mà có cái này. Phật giáo không bao giờ có cái này, nhưng mà vẫn thấy xuất hiện rải rác ở trong một vài cái chùa, nhất là ở chùa Việt Nam. Chúng ta thấy không? Nhất là ở các chùa Việt Nam. Cho nên thầy mới nói chúng ta làm việc đó nhưng chúng ta không hiểu gì hết. Thầy nói hôm trước ở bên mặt xây, thầy mới nói nếu đúng như những gì xảy ra mà cúng sao giải hạn đó thì thầy xin thưa, ở trên đời này không có nhân quả. Ở trên đời này làm gì có nhân quả mà Phật nói, là bởi vì sao vậy? Bởi vì hồi nãy thầy nói rồi, mỗi một người sanh ra trên cuộc đời này á, người ta bảo là cái ở bên phía mà ở bên mà tướng học rồi đó, người ta bảo là một ngày có 24 giờ chia thành 12 con giáp, đúng không? 12 con giáp chính là 12 con vật, đúng không? Mà đứng đầu là con chuột, kết thúc là con heo, đúng không? Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi, rồi người ta lập ngược qua tới 10 can, bảo là giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, đúng không? 10 cái này, 12 con này nó chi phối trong đời sống con người. Thậm chí có những người mê muội đến cái độ mà hai cái tuổi đó, tức là hai cái con vật đó là không được lấy nhau, không được lấy nhau nữa. Họ mê tính đến mức độ cả đó, đó. Tức là dần thân tị hợi tướng hành xung, bảo là hai cái tuổi này mà lấy nhau là xung khắc, là chết, là này kia cái nọ, đủ thứ chuyện hết. Bởi sao hỏi sao vậy? Bảo là nó dần là con cọp, đúng không? Thân là con khỉ, tị là con gắn, đúng không? Tại gì nữa? Hợi là con heo. Quý vị có tưởng tượng là con cọp gặp con heo nó có ăn không? Ăn không? Ăn chứ. con rắn mà nó gặp con heo thử coi nó cắn không biết, đúng không? Ngoài đời mà. Cho nên đó là quý nhìn thấy cái chỗ này nè. Như vậy thì thầy mới nói rằng nếu đúng như vậy thì không có nhân quả. Không có nhân quả là sao? Bây giờ trong 12 con giáp này, đúng không, thì bảo là cái người nào mà năm nào mà cái tuổi mà tuổi chẵn á, ủa tuổi mà tuổi nó chẵn á, tức là lập mà thế gian thường gọi là con số bù á, thì đi vô 66, thường là vậy đó. Bởi bù mà bù là nó vô 66, cho nên ví dụ như quý vị để ý coi nha, 55 nha, 28, 82, 73, 37, đúng không? Những cái số này nè là thường là trúng những 66. Ở trong chính ngôi sao này người ta bảo là cửu diệu đó, cửu diệu thất tinh thì nó có 3 sao xấu, 3 sao tốt và 3 sao trung bình. 3 sao xấu bảo là La Hầu, thấy không, Kế Đô và Thái Bạch. Một năm mà ai vô 3 sao này là xấu, đúng không? Rồi có 3 sao tốt là Mộc, Đức, Thái Dương, đúng không, và Thái Âm. Còn lại 3 sao kia là nằm ở hàng trung bình, đúng không, hàng ở nằm trung bình. Thì bây giờ thầy hỏi ví dụ ai người đó vô 66, tức là cái chỗ mà chúng ta nhìn thấy nè. Ví dụ như hôm nay thầy trúng sao La Hầu, năm nay đó thầy trúng sao La Hầu đúng không? Thầy trúng sao La Hầu, hay một người nào đó trúng sao La Hầu, nói một cách khác đi. Bởi vì nói thầy thì mọi người nói là thầy có tú. Bây giờ nói người khác đi, cái người đó trúng sao La Hầu đúng không? Nhưng nếu người đó trúng sao La Hầu mà người đó gặp nạn á, thì tất cả những người sao La Hầu đều phải gặp nạn. Đều phải gặp nạn chứ. Bởi vì sao vậy? Quý vị lựa hai người, hai đứa trẻ cùng sanh một giờ, cùng sanh một khắc, cùng sanh một năm, ngày, một tháng thôi. Quý vị để ý kỹ coi. Bây giờ cái dùng gen của chúng ta thôi. Bây giờ đi bệnh viện lựa 100 đứa trẻ sanh đúng 12 giờ đêm nay. 12 giờ đêm nay nè. Thì 100 đứa trẻ đó dĩ nhiên là phải cùng một tuổi đúng không? Như vậy thì 100 đứa trẻ này quý vị theo dõi nó lớn lên coi giống nhau không? Giống không? Làm gì giống? Không giống được. Có đứa thì nó được làm quen, có đứa thì nó được học hành, nhưng có đứa thì nó bị tật nguyền, có đứa thì nó được lành lặn, vân vân. 100 đứa trẻ này lớn lên hoàn toàn không giống nhau. Tại sao? Chúng ta đặt câu hỏi là tại sao chứ? Thấy chưa? Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là nó có ảnh hưởng gì đến cái việc mà sanh giờ sanh ngày sanh đâu. Thấy chưa? Cho nên thầy mới nói là có những cái mà chúng ta học trong nhà Phật đó, nó không có ở trong nhà Phật, nhưng chúng ta vẫn thấy nó xuất hiện bàn bạc ở trong giáo lý nhà Phật của chúng ta. Cho nên hồi nãy thầy mới nói là hãy nhìn cho đúng. Hãy nhìn cho đúng. Khi chúng ta đến giáo lý Đức Phật là chúng ta phải nhìn cho đúng. Cái nào Đức Phật dạy chúng ta, cái nào không phải của Đức Phật dạy chúng ta. Thì bây giờ ở trong đời sống này đó, cái nào mà không phải Đức Phật dạy cho chúng ta đó, không phải chúng ta chỉ trích, cũng không phải chúng ta phê phán nữa, nhưng chúng ta không làm theo. Chúng ta không làm theo bởi vì đó không phải là cái mà Phật dạy. Mình cũng không chỉ trích họ, mình cũng không chê bai gì hết, nhưng mình không làm theo. Mình không làm theo là bởi vì nó không mang lại đời sống an lạc cho mình, nó không an lại tốt cho mình. Cho nên mình biết như vậy rồi thì mình mới khẳng định, à như vậy thì đúng là chỉ có nghiệp mới chi phối đời sống con người, đúng không? Như vậy thì bây giờ mình chỉ có con đường duy nhất mình tu theo Phật là mình sửa cái gì? Sửa cái nghiệp. Thấy không? Mình sửa cái nghiệp. Cho nên chúng ta có cái nghiệp nào thì chúng ta sửa cái nghiệp đó, chứ không phải là chúng ta ảnh hưởng theo năm tháng ngày giờ. Mà chúng ta khẳng định điều đó rồi là chúng ta biết rõ như vậy, là bây giờ mình đã biết là nghiệp nó chi phối đời sống con người, nó chính là nhân. Thì bây giờ chúng ta cố gắng xuống sửa. Vì thế mà trong nhà Phật chúng ta bảo một câu là gì? Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sanh á thì sợ quả. Cho nên Bồ Tát sợ nhân. Bây giờ chúng ta là Bồ Tát thì chúng ta phải sửa chứ. Sửa cái nhân. Sửa cái nhân làm sao cho tốt. Ta tốt với mọi người, ta nói lời nói nhu hòa với mọi người, ta sống tốt với mọi người, thì lo gì mọi người không sống tốt với ta, đúng không? Ta hành động tốt với mọi người, ta sống đời sống trang hòa, tình thương với mọi người, thì lo gì mọi người không sống tình thương với ta. Đấy chứ. Cho nên thầy mới nói là hiểu được như vậy rồi thì chúng ta biết cái nghiệp á là cái quan trọng. Bây giờ cái nghiệp chính là nhân, bây giờ chúng ta cố gắng tạo nhân. Tạo nhân chứ. Còn cái báo là quả, cái báo nó đã tới rồi, tức là nó trổ thành quả rồi. Thì bây giờ chúng ta không có buồn, không có giận, không có hờn, không có gì hết, mà chúng ta nhìn thẳng vào trong sự thật cuộc đời chúng ta để chúng ta sống cho tốt. Hôm nay chúng ta gặp phải những cái thứ đó là chúng ta biết rằng đời sống của mình đợi trước giáo rồi. Cho nên vì vậy mà ta thấy nếu ta sống được như vậy, ta hiểu Phật được như vậy, thì ta hiểu Phật được như vậy thì ta mới tu theo Phật được chứ. Và ta sửa tu theo Phật á, thì ta mới làm gì? Làm Phật. Hay nói một cách khác là gì? Ta chứng nghiệm được giáo lý Đức Phật. Cho nên thầy mới nói giáo lý Đức Phật là giáo lý tri hành hợp nhất. Biết và làm thì hai cái mới đưa đến kết quả. Còn chúng ta biết mà chúng ta không làm thì nhất định không đưa chúng ta đến an lạc được đâu. Chúng ta biết mà chúng ta không làm thì nó không mang lại kết quả cho ta. Ta biết cuộc đời này đau khổ, nhưng ta không gieo được cái nhân tốt, thì khổ vẫn hoàn khổ thôi. Khổ vẫn hoàn khổ, ta thấy không? Ta biết cái đó đưa đến cái khổ đau nhưng ta không sửa, ta không chấp nhận sửa, ta không chịu sửa, thì rõ ràng là ta không thể nào có được an lạc. Cho nên thầy mới nói là ai đến với giáo lý đạo Phật thì nhớ giùm thầy hai cái này: biết và làm. Cho nên chúng ta hiểu, hiểu là hiểu biết, hiểu giáo lý Đức Phật, nhưng ta phải áp dụng giáo lý Đức Phật trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì qua cái áp dụng đó, càng ngày ta càng lớn lên được trong ngôi nhà Phật pháp. Ta sống ta không có phiền muộn, ta sống với mọi người xung quanh ta không có hỉ nộ. Nó còn khi mà ngược lại đó, ta biết tất cả mọi thứ hết mà ta không làm. Ta nghe thầy nói đó, cho nên thầy mới nói rằng ở mọi nơi đó thầy thường nhắc cái này: nếu không khéo á thì ta trở thành cùng tử. Ở đây quý vị có tụng pháp qua không? Có không? Có tụng kinh pháp qua không? Có không? Có một số quý vị tụng kinh pháp qua đúng không? Cái tụng kinh pháp qua biết cùng tử không? Cùng tử dụ trong kinh pháp qua đó đúng không? Nếu không khéo ta giống cùng tử rồi. Cùng tử dụ trong kinh pháp qua đó. Thầy thường nhắc ở mọi nơi đó, đây là cái ví dụ mà ví dụ nhất trong kinh Pháp Hoa. Ta kinh Pháp Hoa nhiều thí dụ lắm, tức là thí dụ nè, thảo dụ nè, dược thành dụ nè, ẩn dụ vân vân ở trong kinh Pháp Hoa. Ở đây là bộ kinh đại thừa lớn mà, nhưng mà đối với thầy đó, cùng tử dụ là cái thí dụ mà đem vào đời sống hay nhất. Đem vào đời sống hay nhất, đem đời sống người Phật tử. Cùng tử dụ mới nói rằng là gì? Có một cái ông trưởng giả đó rất là giàu đúng không? Ông giàu có vô cùng, nhưng mà ổng lại làm thất lạc đứa con. Thất lạc đứa con, và đứa con trai này thất lạc đi 50 năm sau, đúng không? 50 năm sau đứa con này vô tình nó gặp lại người cha nó, tức là nó đi làm thuê làm mướn đó. Nó trải qua thời gian 50 năm, 50 tuổi rồi. Bây giờ nó đến một cái xứ sở đó, nó thấy ông này giàu quá, ông này quá giàu đi. Thì nó nói cái ông này là vua hay là bậc đồng vua gì đó, thì không phải là cái chỗ của nó, bởi vì nó là người hạ tiện mà. Nó đâu có nhìn ra được ông cha nó. Nhưng mà ông cha đó, ông trưởng giả đó, thì ông nhìn được con ổng. Tức là ông nhìn được cái thằng bé này, cái ông này nè, ông 50 tuổi này là con ổng. Cho nên ổng mới cho người theo bắt lại. Bắt lại. Thì bắt lại cái ông này ông xỉu. Ông xỉu. Thì ổng bảo là thôi bây giờ á, nó thấy mình giàu quá, nó khiếp nhược giống vậy. Thôi bây giờ lấy nước tạt cho nó tỉnh lại. Rồi thả cho nó đi. Thả đi xong rồi ổng mới cho hai người ăn mặc rách rưới giống như nó vậy đó. Lần la qua nói với nó là bên đây nè, ông trưởng giả mướn làm. Tôi, hai đứa tôi cùng với ông qua làm mướn cho ông trưởng giả. Cái ông này ông làm mướn mà, ai có việc gì mướn thì ông làm. Cho nên ông qua ông làm mướn cho ông trưởng giả. Thế lúc bấy giờ ông trưởng giả đó, ông làm gì đây? Ông cởi bộ đồ tốt của ông ra. Ông mặc bộ đồ ăn mày vô, tức là ông mặc bộ đồ của người làm mướn vô. Ông lần la ông làm, ông xuống ông làm. Ông làm với cái ông cùng tỉnh này nè. Ông làm, ông lân la, ông làm, rồi ông nói chuyện, ông giao thiệp. Rồi từ từ ông hướng dẫn cho đến ông tất cả gia sản trong nhà ông bao nhiêu, ông đưa cho ông này hết, ông kể cho ông này hết. Rồi ông cho ông này biết là thâu vào lời lãi bao nhiêu, tất cả mọi thứ ông đều nói cho ông gã cùng tử này biết. 20 năm như vậy, tức là trải qua 20 năm sau, cái ông cùng tử này ông biết hết tất cả gia sản trong nhà của ông trưởng giả này. Ông trưởng giả này có bao nhiêu tài sản là ông này ông biết hết được hết, ông nắm được hết. Nhưng mà chỗ ở của ông là chỗ cũ. Tức là ông mới đến 20 năm về trước, ông ở Chuồng Bò, đúng không? Bây giờ ông biết hết gia sản trong nhà của ông trưởng giả rồi, nhưng chỗ ở của ông vẫn là Chuồng Bò, tức là vẫn ở chỗ cũ, chưa hề thay đổi cái gì hết, vẫn ở chỗ cũ. Chúng ta thấy không? Đấy, cho nên lúc bấy giờ cái ý này Đức Phật muốn nói chúng ta cái gì đây? Chúng ta đến với giáo lý nhà Phật, chúng ta quy y rồi, chúng ta biết tam quy ngũ giới rồi, đúng không? Chúng ta học giáo lý Đức Phật rồi, chúng ta tụng kinh rồi. Hỏi kinh Di Đà có tụng không? Có. Hỏi kinh Pháp Hoa có tụng không? Có. Hỏi Du Lan có tụng không? Có. Đúng không? Chúng ta biết rất nhiều tài sản của ông trưởng giả, tức là Đức Phật của chúng ta, tức là Đức Phật của ông trưởng giả. Ta biết hết kinh điển rồi, nhưng mà chỗ ở chúng ta là chỗ cũ. Có nghĩa là khi chưa quy y Phật á, thì chúng ta tham sân tật đố hỷ nộ buồn vui. Bây giờ chúng ta quy y Phật 10 năm, 20 năm rồi, làm đệ tử Phật rồi, nhưng nhìn lại vẫn ở chỗ cũ, tức là vẫn ở thế gian. Thế gian sân chúng ta vẫn sân, thế gian buồn chúng ta vẫn buồn, thế gian si mê chúng ta vẫn si mê, thế gian hỷ nộ ta vẫn hỷ nộ, mặc dầu ta quy y Phật 10 năm, 20 năm rồi. Thấy chưa? Cho nên á, mặc dầu ta đến với Phật 10 năm, 20 năm, nhưng chỗ ở của mình vẫn ở thế gian. Vẫn ở thế gian, không sửa được một cái gì hết, không buông bỏ một cái gì hết, không có chịu thực hành giáo lý Đức Phật cái gì hết. Thì bây giờ bảo chúng ta học Phật như vậy làm sao? Cho nên thầy mới nói nè, rừng càng già càng cay. Thầy nhắc rất nhiều lần ở cái này mọi nơi, mà rừng càng già mà không cay á, là rừng úng rồi. Rừng úng rồi, rừng hư rồi. Học giáo pháp làm sao á, mà một năm như vậy ta có được an lành, 10 năm như vậy ta có được an lành hơn 10 năm. Cho nên á, thầy bảo là học Phật như vậy càng ngày càng sửa. Học Phật lâu quá mà không sửa, không sửa, không sửa thì chúng ta thất bại rồi. Tất cả mọi cái đều có trong lòng chúng ta. Thầy kể một mẫu chuyện có thật, thầy kể ở Mặt Xây nè, thầy kể ở Bỉ nè, thầy kể ở mọi nơi trong nước ngoài nước, thầy kể một mẫu chuyện có thật. Tu mà không sửa, tu mà không thực hành, ngay cả chùa thầy đó là bài học mà ngay chùa thầy, chứ không dám nói chùa khác, không dám nói đâu xa hết. Chùa thầy 30 năm về trước mở đạo tràng Bát Quan Trai, suốt 30 năm nha, 30 năm nay mấy thầy giảng dạy không biết bao nhiêu rồi. 20 năm về trước hình thành lớp giáo lý, dạy từ lớp căn bản cho đến dạy tới bây giờ là lớp nâng cao, nâng cao lên. Đêm nào cũng vậy, từ thứ hai cho đến chủ nhật đều có lớp giáo lý hết, tùy theo mỗi đêm mà lớp giáo lý khác nhau. Thứ hai thứ ba thì giáo lý căn bản, thứ ba thứ tư thì giáo lý trung cấp, rồi thứ bảy chủ nhật thì giáo lý nâng cao, tức là lên đó là học giáo lý nâng cao. Đích thân hòa thượng diện chủ dạy và thầy dạy nha. Còn ở dưới này thì có quý thầy dạy từ cái lớp căn bản hết. Trải qua 20 năm như vậy nha, thì tất cả quý Phật tử ở trong chùa của thầy một hôm bảo là mấy chùa khác á, là tổ chức đi thập tự cho Phật tử gieo duyên với Tam Bảo, ở đây sư phụ cũng cho. Thầy mới nói quý vị muốn đi phải không? Nó dạ muốn. Rồi muốn đi, tổ chức đi, có gì đâu, muốn đi thì thầy tổ chức cho đi. Rồi tổ chức kêu xe đi, tổ chức kêu xe đi, hỏi hẹn xe 6 giờ tới, hẹn xe 6 giờ nó tới. Xong rồi ha, là bắt đầu 5 giờ là thấy Phật tử tới chùa đó, 5 giờ là thấy mấy vị lục đục đục tới chùa rồi ha, thì thấy rất là vui, thấy ai cũng vui hết, quan hệ vô cùng. Trời ơi, bây giờ là bảo đảm là con của Phật hết á, nhìn thấy ai cũng vui, ai cũng đẹp, ai cũng quan hệ vui vẻ, tại vì đi thập tử mà. Nhưng mà rồi 6 giờ rưỡi, 6 giờ rưỡi xe chưa tới, hẹn xe 6 giờ, 6 giờ rưỡi tập trung hết rồi, đứng nhốn nháo nháo, 6 rưỡi xe chưa tới là bắt đầu chuyển rồi. Bắt đầu chuyển rồi đấy, chuyển từ trạng thái con của Phật sang trạng thái khác rồi đấy. Chuyển rồi, chuyển 7 giờ một cái thầy thấy vô số vô lượng Atula xuất hiện. Hồi sáng 5 giờ thì con của Phật mới cắt có 2 tiếng đồng hồ thôi, thì bảo đảm là chuyển từ con của Phật sang trạng thái của con Atula. Mới đó là chứ không phải đợi chết đâu. Mới hồi sáng 5 giờ thôi là con của Phật, tức là đang ở cảnh giới Phật ngon lành đàng hoàng vậy đó. Chỉ cắt có 2 tiếng đồng hồ thôi mà chuyển từ cảnh giới con của Phật sang cảnh giới con của Atula. Bắt đầu là bực tức rồi đó, bắt đầu là la lối rồi đó nghe. 7:15 cái anh tài xế lái xe tới, u chu cha trời đất Phật ơi, thôi không kể số được, anh phải gánh chịu không biết những cái ngôn ngữ mà nó không có trong nhà chùa. Nó không có trong nhà chùa mà tội nghiệp cái anh tài xế thiệt. Cho nên thầy xuống, thầy xách cái túi thầy đi về, thầy xách túi thầy đi về, mọi người chạy theo nói trời ơi sao sư phụ đi về, ai dẫn đi? Tôi nói đi với tụi con xấu hổ quá, xấu hổ quá, xấu hổ đi. Thì mọi người mới bắt lỗi thầy, nói tụi con có làm gì đâu mà thầy nói tụi con như vậy, nói tụi con đi với tụi con xấu hổ. Thầy nói cho rõ ràng hoàng, thầy đi làm gì mà đi với tụi con xấu hổ. Thầy nói bây giờ tụi con muốn biết đúng không, trở lại xe. Rồi thầy nói ở trong đây 2/3 là tụi con học ở từ ớt con trai, có nghĩa là 30 năm, 1/3 là tụi con học giáo lý 20 năm, đúng không? Nhưng rất tiếc một điều, 20 năm nay chữ thầy con trả lại cho thầy, trong đầu con giữ một bài vô minh, đúng không? Đáng lẽ tụi con tu lâu như vậy, tụi con ảnh hưởng giáo lý như vậy thì tụi con phải sửa chứ. Tại sao 20 năm nay tụi con học cái gì, tụi con tu cái gì mà để đến bây giờ người ta đi trễ có một chút thôi mà tụi con lại chửi người ta như tán nước. Hồi tối này đó, thầy cho tụi con biết là cái anh lái xe này nè, ảnh nói với vợ ảnh là ngày mai anh chở những người tu đi chùa, chứ ảnh không có nói là ngày mai ảnh chở Atula đi chùa. Ảnh tới anh gặp toàn là Atula không à. Tụi con tu hành cái gì vậy? Tụi con tu hành cái gì, nói cho thầy nghe coi. Đáng lẽ 20 năm qua rồi tụi con học được giáo lý, tụi con phải sửa chứ. Anh tài xế ảnh tới á, ảnh mở xe ra ảnh làm ăn, dĩ nhiên ảnh phải muốn làm ăn uy tín chứ. Nhưng con có thông cảm cho người không? Con có đặt mình vào hoàn cảnh của người ta không? Người ta vừa lái xe ra người ta bị xe hư, hay người ta vừa lái xe ra người ta bị gặp tai nạn nào đó, người ta phải ở lại giải quyết chứ. Police nó bắt phải ở lại giải quyết xong rồi nó mới cho đi chứ. Con có thông cảm không? Đã người ta gặp chuyện buồn bực như vậy rồi, đáng lẽ đến con phải xoa dịu người ta chứ. Con phải hỏi anh ơi tại sao xe trễ? Thì ảnh nói ảnh bị tai nạn này kia kia nọ, thì tụi con phải an ủi ảnh chứ. Tụi con phải an ủi, phải chia sẻ với ảnh. Thì ảnh nói ồ đúng là mình đi với người tu, đúng không? Tụi con an ủi, tụi con chia sẻ với ông, thì ông nói ồ bữa nay mình đi thật sự là mình đi với người tu, đúng không? Mình tới mình gặp chuyện buồn như vậy nhưng mà người ta chia sẻ, người ta biết khuyên mình, người ta biết chia sẻ này kia với mình. Không, tới là tụi con làm như đám giặc vậy đó, thấy chưa? Cho nên thầy mới nói là uổng công thầy nói là đi với tụi con xấu hổ là đúng đâu. Không được, không xấu hổ sao được. 20 năm nay tụi con học đầy đủ giáo lý hết. 20 năm nay tụi con thọ bát đồ đàng hoàng. Bây giờ như vậy thì tu cái gì đây, nói cho thầy nghe đi. Tụi con tu một chút xíu như vậy thôi, tụi con không thông cảm với người. Một chút xíu như vậy thôi, tụi con cũng không chia sẻ được với người. Thì thử hỏi việc lớn làm sao mà chia sẻ đây con. Việc lớn làm sao mà tu đây con. Thấy chưa? Cho nên thầy mới nói rằng cái giá trị của một người học Phật á, là làm sao phải thay đổi được cuộc đời của mình. Thay đổi từ suy nghĩ, từ lời nói, từ hành động của mình thì mới có thể nói là an lành ở trong nhà Phật Pháp được. Mình không tạo nhân mới, không tạo cái nghiệp nhân xấu mới nữa, mà mình lại tạo nhân thiện mới. Thì như vậy á, thì trên bước đường tu mình mới có thể gặt hái được thành công. Cho nên thầy phải nói là tất cả chúng ta vô đây, chúng ta sinh hoạt cùng một chỗ. Người ta nói mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa Phật là con của một nhà chứ. Con của Đức Phật không, mà con của Đức Phật chúng ta không thương yêu được với nhau, chúng ta không quan hiểm được với nhau, chúng ta không có gần gũi được nhau, hiểu được nhau, thì chúng ta thấy đau lòng chứ. Cho nên thầy thường nói coi xem, coi chừng Phật ở trên ngồi trên pháp tòa khóc đó. Thầy thường nói Phật ở trên ngồi ngay vàng khóc đó. Vì sao? Nhìn thấy giống như mà bây giờ mình ở ngoài đời thôi, mình thấy con cái mình 5-7 đứa, mình có 5 đứa con mà nó biết hòa hợp, nó biết thương yêu, nó biết làm lụng, thì có gì vui không? Có gì vui không? Vui chứ đúng không? Nhưng mà Đức Phật từ bi ngồi trên cao mà nhìn xuống là thấy mấy đứa đệ tử của mình nó không có tu, mà nó này nó buồn, đứa kia nó buồn, đứa nọ nó buồn, đứa nọ thấy xong mà thấy con mình sao mình nói mà nó không chịu tu, sao mình quý vị thấy không? Nhưng mà Đức Phật thì không có buồn. Đức Phật thì không có buồn như chúng ta, đúng không? Nhưng mà ngay chỗ này là chúng ta mới thấy là thầy mới nói là Đức Phật thì không buồn, nhưng mà rõ ràng là ngài nhìn xuống, ngài mới nói là ngài thấy chúng ta đó như vậy đó, thì chắc chắn là ngài nghĩ là mấy người này không có thực hành, tức là không có lời dạy thực hành theo cái lời dạy của ngài. Cho nên thầy mới nói là làm sao ở trên bước đường tu á, ta phải thực hành theo. Mà ngay cả mọi nơi thầy cũng nói cái này để quý Phật tử ở dùng trên này cũng hiểu đó. Cho nên nhiều lúc mà thầy nói nó hơi trùng ở mọi nơi, bởi vì thầy muốn tất cả mọi người mọi nơi đều hiểu được cái giáo pháp Đức Phật. Ví dụ như cái lời dạy này á, ta thấy thể hiện ở trong cách thờ đó, thờ trong chùa của chúng ta đó, đúng không? Chùa thờ trong chùa của chúng ta. Ở trong chùa người Việt Nam chúng ta thờ thường hay đó, một á là người ta thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì bên này á người ta thờ ngài Văn Thù, bên đây người ta thờ Phổ Hiền, đúng không? Nếu ta thờ Đức Phật Di Đà đó, ở chính giữa đó, thì một bên ta thờ Quan Âm, một bên ta thờ Thế Chí. Quý vị thấy có lạ không? Quý vị tưởng tượng, quý vị đổi thử coi. Quý vị giờ đâu, quý vị tưởng tượng, quý vị đổi thử coi biết à. Quý vị đổi qua thử coi. Ví dụ bây giờ quý vị bóc cái viên Minh Châu ở trên tay của ngài Địa Tạng, quý vị đổi qua ngài Quan Âm, lấy tịnh bình với cành dương liễu của Quan Âm gắn qua trên tay của ngài Địa Tạng, quý vị thấy có chướng không? Nó chướng đúng không? Nó chướng. Đấy, như vậy thì thầy mới nói là tất cả những gì thầy nói nãy giờ đó chính là bài học thật sự của giáo pháp. Bởi vì sao vậy? Ví dụ như chúng ta thấy người ta thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là năng nhân, là tịch mặc, là vắng lặng, là sáng suốt, là Phật tánh trong mỗi chúng sanh đều có hết. Cho nên chúng ta thấy không? Cho nên bây giờ chúng ta học Phật á, rồi chúng ta trở về với Đức Phật này chứ. Trở về với Đức Phật này nè. Cho nên thầy mới nói hồi nãy đầu giờ, thầy mới nói quý vị nào mà quy y rồi đó, tam quy ngũ giới đó, quý vị có quy y chưa? Có rồi đúng không? Quy y mà quý vị không hiểu thì rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm đó. Thầy nói thật là rất nguy hiểm đó. Thậm chí thời gian gần đây thầy nghe ở trên mạng bảo là quy y qua mạng. Tức là quy y qua mạng đó, thầy nói trời đất ơi, quy y cái này cái quy y gì trời? Quy y qua mạng là quy y sao? Người đó không hiểu gì hết trơn, bảo là quy y qua mạng là quy y sao đấy? Đối tượng quy y là phải đối trước Phật, đối trước Pháp, đối trước Tăng quy y, bởi vì họ hiểu. Họ hiểu chứ. Còn bây giờ quy y mà họ không hiểu gì hết, họ nương tựa với cái người không hiểu. Giống như bây giờ thầy nói đơn giản thôi, đi ra đường quý vị không biết người đó là ai, người đó kêu quý vị đi theo, quý vị đi không? Đúng không? Mà quý vị nào mà đi á, là bảo đảm là gặp rất nhiều cái nguy hiểm đó nha. Đúng không? Mình không biết họ là ai chứ á. Bây giờ tự nhiên họ kêu mình đi, chắc chắn là quý vị không đi theo rồi đúng không? Khi quý vị biết người đó, quý vị mới đi theo chứ. Đó, cho nên thầy mới nói đó, quy y mà không hiểu Phật á, là khó, là rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm chứ. Bởi vì á, thầy mới nói nè, ở Mạc Sai mới vừa rồi thầy nói đó, quy chính vì chúng ta không hiểu Phật, không hiểu Pháp, không hiểu Tăng. Cho nên đầu tiên á, ta mang một cái tâm niệm rất là tốt đi vô chùa. Đi vô chùa, rồi khi mà vô chùa rồi làm Phật tử rồi đó, thế thì lâu, thay vì chúng ta phát triển cái tâm linh này lên, không, chúng ta đi vô chùa rồi bắt đầu chúng ta gặp những người xung quanh kế bên mình, Phật tử hay quý thầy, quý sư cô gì không dễ thương. Không dễ thương, đúng không? Thầy nói câu là không dễ thương nhé. Lúc bây giờ là chúng ta có nhiều người dẫn tới chùa nữa. Đầu tiên thì họ tới chùa rất là nhiều giống ảnh vậy đó. Nhưng mà sau đó rồi cái là gặp chuyện vậy cái không tới chùa nữa. Bỏ, không tới chùa nữa. Không tới chùa nữa. Thầy mới nói, ủa sao kia vậy? Ôi, vô chùa giờ gặp vậy, vậy, vậy. Thầy nói, nè con, dẫn lễ sảy cùi nhé. Nha, con không tới chùa là lỗ của con, tức là con bị lỗ chứ không ai bị lỗ hết. Bởi vì con tới chùa con không phải tu cho ông thầy đó, con không phải tu cho người đó, mà con tu cho bản thân con. Bây giờ con giận con không tới chùa là cái lỗ đó là con chịu, chứ người khác không chịu. Người khác người ta đâu có chịu, thấy chưa? Cho nên thầy mới nói là không hiểu Phật, không hiểu Pháp, không hiểu Tăng. Thế bây giờ ta không hiểu chư Tăng. Ta gặp một số người mang hình tướng là chư Tăng, nhưng thật không phải là chư Tăng. Thầy mới nói không phải chư Tăng chứ. Nên mang hình tướng là chư Tăng, nhưng thật sự không phải chư Tăng. Bởi vì sao vậy? Cái chữ Tăng mà chúng ta quy y ở đây á, là không phải là cá thể. Không phải là cá thể, không phải là ta đến một vị thượng tọa, một vị đại đức, một vị hòa thượng, một vị ni sư hay một vị sư cô nào ta quy y. Cái đó chỉ là người đại diện, một phần tử đại diện, chứ không phải là Tăng. Mà Tăng chúng ta hướng đến chúng ta quy là gì? Là một đoàn thể đệ tử Đức Phật hòa hợp như nước và sữa. Cho nên bản chất của Tăng phải đủ hai cái, hòa hợp và thanh tịnh. Ta quy y là ta trở về với bản chất thanh tịnh và hòa hợp của Tăng đoàn, đúng không? Cho nên ta quy y là quy y với đoàn thể Tăng, chứ không phải quy y với cá thể. Cho nên ta gặp rất nhiều cá thể đi ngược lại lời Phật dạy cũng không ảnh hưởng gì ta. Bởi vì ta không quy y với những đối tượng đó, mà ta quy y với đối tượng gì? Tăng, ở đây là Tăng của Phật. Tức là một đoàn thể này hòa hợp thanh tịnh như nước và sữa. Bản chất của chư Tăng là hòa hợp thanh tịnh. Cho nên dầu ta gặp phải những người mà mang cá thể như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến cái niềm tin của ta đối với Tăng Bảo. Bởi vì ta hiểu Phật, ta quy y với Phật. Cho nên hôm trước thầy có nói ở Mặt Say, thầy có nói đó, thầy nói ví dụ bây giờ cái người đó giả Tăng, giả Tăng nghe, thầy nhớ kỹ là giả Tăng chứ không phải là Tăng giả. Giả Tăng tức người đó làm giả Tăng chứ không phải là Tăng giả. Trên đời này không có Tăng giả, chỉ có giả Tăng thì có nha. Thì người đó giả chư Tăng ôm bát đi khất thực, đúng không? Mặc áo dài để khất thực. Bây giờ Phật tử mình cho, mấy người kia nói cho như vậy không có phước. Ủa sao có phước được? Có phước, có phước. Nhưng nên nhớ cái phước này không trọn vẹn, chứ không phải là không có phước. Có nhưng mà không có trọn vẹn. Sao không có phước được? Bởi vì thầy mới nói, mấy người đó mới hỏi tại sao có phước. Thầy mới nói nè, cái người ăn xin đó đó mà họ mặc bộ đồ khác, người ta có cho không? Người ta có cho không? Không, người ta không có cho. Mà người ta cho ở đây là người ta cho ai? Người ta cho cái người đó là đệ tử Phật, có nghĩa là người ta nghĩ đến Phật người ta mới cho. Tức là người ta cho đây, người ta cúng dường đây là người ta cúng dường Phật. Cho nên ai cái người đó mặc cái áo nhà Phật á, thì người ta mới cúng dường. Chứ người đó mặc cái áo của công nhân, người đó mặc cái áo của polis, người đó mặc cái áo khác, người ta có cúng không? Sao cúng được, thấy chưa? Cho nên cái tâm người cúng á, đầu tiên người ta nghĩ đến ai? Người ta nghĩ đến Phật, thấy chưa? Người ta nghĩ đến Phật, người ta cúng cho Phật, chứ không phải là người ta cúng cho một cái người giả. Nếu người ta biết giả, ta đâu có cúng, thấy chưa? Cho nên cái tâm người đó đầu tiên á, là người đó nghĩ đến Phật, nghĩ đến chư Tăng. Cho nên người ta cúng ở đây là người ta cúng cho Phật và ta cúng cho Tăng. Còn người đó lợi dụng người đó sai như thế nào thì anh gán mà chịu, anh lãnh nhân quả, anh gán mà anh chịu, anh trả lại cái đền, cái nợ này anh ăn là anh trả, anh gán mà chịu, thấy chưa? Còn cái người cúng đó là người ta cúng cho Phật. Quý vị thấy chỗ này nè. Cho nên thầy mới nói hiểu được Phật nè, hiểu được Pháp, hiểu được chư Tăng rồi đó, khi chúng ta quy y Tam Bảo chúng ta mới thấy giá trị. Cho nên bây giờ mình hiểu được Phật rồi đó, thì mình thấy nè, người ta thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một bên nữa người ta thờ Văn Thù, thấy chưa? Một bên người ta thờ Văn Thù, mà ngày Văn Thù á thì bảo là gì? Nam Mô Ngũ Trí Nghiêm Thân Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Có nghĩa là gì? Ai muốn đến với Phật mà an lành, ai muốn trở về thấy được Phật tánh ở trong lòng mình, đúng không? Ai muốn có được an lạc thì cái người đầu tiên phải đến gặp đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cái đã. Mà Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chính là tuệ, chính là trí tuệ, bởi đại trí mà. Cho nên mới nhắc chúng ta là gì? Đến với giáo lý Đức Phật là phải học, nhất định phải học. Đến với giáo lý Đức Phật không học là không được. Cho nên ta bảo là cái người Bồ Tát đầu tiên đến gặp là Văn Thù. Hãy đến gặp ngài Văn Thù trước cái đã. Có nghĩa là đưa bước đến nhà Phật là phải học. Nhớ là phải học nhé. Nó phải học. Cho nên gặp ngài Văn Thù rồi chúng ta có được tuệ giác trong nhà Phật rồi, hiểu được Phật rồi, hiểu được Pháp, hiểu được Tăng, thì chúng ta dừng ở lại đây là không được, phải đến gặp người Bồ Tát thứ hai ở bên đây nè, ở bên tay trái nè, đến gặp Bồ Tát thứ hai. Bồ Tát thứ hai bảo là gì? Phổ Hiền. Phổ Hiền đúng không? Mà khi mình lại Phổ Hiền là gì? Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Thấy chưa? Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát tức là cái người làm, tức là cái Bồ Tát Phổ Hiền đó, đại nguyện bằng 10 cái hạnh nguyện đi vào cuộc đời, ngài dấn thân đi vào cuộc đời. Thứ nhất lễ kính chư Phật, thấy không? Một là lễ kính chư Phật, mà Phật đó là chúng sanh, cho nên đó, thứ nhất là ngài lễ kính chư Phật, tức là trở về lại Phật bởi báo thân, bởi giáo pháp, pháp thân vân vân, tức là ngài lại Phật đó, tất cả chúng sinh đều có phần tánh, cho nên đó, ngài lại Phật, ngài cung kính cũng chính là ngài đi vào trong đời với chúng sinh. Thấy chưa? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, không từ đâu đến, không đi về đâu, tức là nhìn các pháp được cuộc đời là duyên sanh, nhìn đúng bản chất thật của nó. Thấy chưa? Cho nên chúng ta thấy rõ ràng, nói một cách hôm nay là gì? Hồi nãy ở bên kia là sự hiểu biết, thì bên này phải là thực hành, nhất định phải thực hành. Bồ Tát Phổ Hiền mà đi vào đời bằng cái hạnh nguyện thực hành, bằng 10 hạnh nguyện của ngài, cho nên bên kia là sự hiểu biết, bên đây là sự thực hành, kết hợp hai cái này lại. Thấy chưa? Cho nên tu theo Phật là phải biết. Mà hồi nãy á, ta học được ở ngày Văn Thù á, là trí, nhưng bây giờ ta đến ta học với ngài Phổ Hiền á, là hạnh, là làm. Mà làm á, thì sanh ra phước, làm á, thì thường sanh ra phước đức, cho nên người ta bảo là ở bên đây là trí tuệ, bên đây là phước đức, kết hợp hai cái này lại thì chúng ta trọn vẹn con đường tu. Chúng ta thấy không? Trọn vẹn con đường tu, bảo là phước huệ song tu, tức là ta đến đây giáo lý Đức Phật, hai cái này là biết và làm, hai cái này kết hợp lại. Rồi bây giờ ta người ta thờ Đức Di Đà cũng vậy. Di Đà là vô lượng quán, vô lượng thọ và vô lượng công đức, cho nên ai muốn có được ánh sáng là trí tuệ đó, là ai có được, muốn có được tuổi thọ tức là phước đức, đúng không? Mà ai có được cái hào quang của Đức Phật A Di Đà, tức là vô lượng quang này, rồi vô lượng thọ tức là tuổi thọ này, phước đức này, mà vô lượng ánh sáng này, thì ai muốn có được những cái đơn đó thì bây giờ cái người đầu tiên phải đến gặp là ai? Là ngài Quan Âm cái đó. Tức là đến phải gặp ngài Quan Âm. Vì sao vậy? Vì sao? À, đầu tiên phải đến gặp ngài Quan Âm là gì? Tức ta niệm Quan Âm coi. Nam mô Đại Từ Đại Bi, đúng không? Nam mô Đại Từ Đại Bi. À, rồi mới tới mấy sau là tầm thinh cứu khổ, đúng không? Cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Thế đầu tiên á, ta đến ta gặp ngài Quan Âm á, là ta có lòng từ bi. Nếu không có lòng từ bi á, ta không đi vào đạo được. Ta không đi vào đạo được. Bởi đây là cửa ngõ đầu tiên mà quý vị tụng pháp qua biết rồi, đúng không? À, Đức Phật bảo là vào nhà Như Lai. Thế đầu tiên chúng ta vào nhà Như Lai trước cái đã. Nhà Như Lai là tâm từ bi. Thiếu tâm từ bi thì không bước chân vào nhà Như Lai được, nhất định không bước chân được vào nhà Như Lai. Cho nên đầu tiên á, ta đến ta gặp Quan Âm cái đã. Mà muốn gặp được Quan Âm á, thì học được hai cái hạnh giống như nãy thầy nói, thấy không? Lắng nghe và chia sẻ, lắng nghe đó, mà không chướng ngại, nhìn thấy mà không chướng ngại. Cho nên thầy thường nói hai câu ở bên phòng thầy, bảo là lắng nghe để sửa, nhìn lại để tu. Tức là lắng nghe để sửa, không phải lắng nghe để giận, không nghe không phải lắng nghe để buồn, mà là lắng nghe để sửa, lắng nghe để sửa. Tức nghĩa là mình nghe người ta nói, không phải mình buồn mà mình sửa. Cho nên thầy nói với cái anh tài xế và thi giả này, thầy nói trên đời này đừng sợ người ta nói xấu, mà chỉ sợ mình xấu, chứ không sợ người ta nói xấu. Người ta nói xấu thầy không sợ, mà thầy sợ nhất là mình xấu. Tức là thầy tạo nghiệp xấu thầy mới đi vào trong địa ngục, thầy tạo nghiệp xấu thầy mới chịu nhân quả luân hồi, chứ thầy không sợ người ta nói xấu, nhất định thầy không sợ người ta nói xấu. Bởi vì người ta nói xấu quan trọng, không có ảnh hưởng gì thầy, nhưng thầy chỉ sợ mình xấu, tức là mình làm xấu thôi, mình làm xấu thôi. Cho nên thầy thường gặp mọi người vậy đó, mọi người nào mà đến mà nói về một người thứ ba thứ tư nào đó là thầy tìm cách thầy đi chỗ khác, lúc nào cũng vậy đó, thầy tìm cách thầy đi chỗ khác. Người này nói xấu với người kia, nói bà đó xong, thầy im lặng thầy đi chỗ khác, nhất định thầy đi chỗ khác. Bởi vì thầy không muốn những cái đó lọt vào lỗ tai của mình, những tiếng thị phi đó không nên để lọt vào tai của mình. Thậm chí có những người đến nói với thầy là ồ hôm trước con gặp ông thầy đó, ông nói xấu thầy quá trời quá đất luôn á. Thầy hỏi vậy hả? Thầy hỏi vậy hả? Rồi thầy hỏi ngược lại, rồi thầy hỏi chứ ủa rồi con thấy sao? Hỏi thấy sao thầy? Thầy hỏi con thấy thầy có xấu không? Tức là con có thấy thầy xấu như người đó nói hay không? Nếu thực chất con thấy thầy xấu như cái người đó nói đó, thì con làm ơn ba chân bốn cẳng con chạy sánh ra đình thầy. Bởi vì nếu ông bà mình dạy câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, con mà thầy mà xấu mà con gần thầy đó là con sẽ bị ảnh hưởng như thầy, thôi tốt nhất là con e đề dê thầy, Tức là con dè ra xa dùm thầy đi, con đừng có gần thầy. Còn nếu con thấy thầy không có xấu thì được rồi, không có gì mà phải buồn vui hết, không có gì mà phải bận tâm hết. Đó, cho nên thầy mới nói ngày chỗ này để chúng ta thấy rằng mình đến với ngày Quan Âm á thì mình phải làm chủ được hai cái này, tức là mình mang tâm từ bi á, người ta nói như vậy mình mới không giận người ta. Còn nếu không là mình giận, nếu không là mình giận đó, bởi vì mình không học được hạnh Quan Âm. Cho nên nãy thầy mới nói đó, quý vị đến lại Quan Âm nhưng mà quý vị không hiểu Quan Âm. Bây giờ quý vị tụng Phổ Môn càng không hiểu Quan Âm nữa, càng không hiểu Quan Âm nữa. Ngay chỗ này hôm trước ở bên Mặt Xây thầy có nói đó, bên biển thầy có nói đó. Quý vị có tụng Phổ Môn không? Có không? Có tụng Phổ Môn chứ gì, đúng không? Ở trong kinh Phổ Môn nói rất là rõ là người nào lại Quan Âm Bồ Tát, niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong lửa, lửa không cháy. Người nào niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong nước, nước không cuốn trôi, đúng không? Người nào niệm Quan Âm Bồ Tát gông cùng xiềng xích trói buộc nơi thân đều đứt hết. Có không? Quý vị thấy có không? Có đúng không? Rồi quý vị nào xung phong, xung phong lên đây, cầm sau chuỗi của thầy nè. Ở đây có bếp ga không? Có không? Có bếp ga thì xuống mở bếp ga lên, đúng không? Cầm sau chuỗi của thầy nè, niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, đút tay vô. Đút tay vô đi. Sao không? Không ổng đúng không? Rồi bây giờ ở đây có cây cầu nào không? À, cầm sao chuỗi của thầy tới cái cầu đó đó, niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, bắt từ cái cầu nhảy xuống, coi nước có cuốn trôi không? Đúng không? Rồi bây giờ bắt thử một người, lấy dây buộc tay chân ngồi lại, không? Bỏ ơn trước cái thân này nè, bảo mình niệm Quan Âm đi, nằm đó niệm chừng nào mà dây đứt hết á, đứt không? Sao đứt được? Như vậy thì Đức Phật nói sai sao? Như vậy thì Đức Phật nói sai sao? Rõ ràng trong kinh Đức Phật bảo là người nào niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong lửa, lửa không cháy. Bây giờ con vô trong mới đút tay vô chút mà phỏng tay, bảo là người nào niệm Quan Âm Bồ Tát thì vào trong nước, nước không cuốn trôi. Bây giờ con nhảy xuống một chút là nước chìm chìm mất rồi. Bây giờ biểu là người nào niệm Quan Âm Bồ Tát thì gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân đều đứt hết. Trời ơi, trói sợi dây có chút xíu còn chưa đứt, bảo gông cùm xiềng xích thì đứt sao được? Như vậy thì Đức Phật nói sai sao? Không, Đức Phật nói ta không có nói sai, bởi vì con hiểu sai, chứ không phải là ta nói sai. Bởi vì con hiểu sai, vì sao vậy? Ta nói ở đây, ta nói là ta nói đúng. Người nào niệm Quan Âm Bồ Tát thì vào trong lửa, lửa không đốt. Con muốn biết như vậy thì con trở về danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm coi, Nam Mô Đại Từ Đại Bi, đúng không? Người nào niệm Quan Âm Bồ Tát thì người đó phải có lòng Đại Từ Đại Bi. Niệm Quan Âm Bồ Tát mà không có được lòng từ bi thì rõ ràng ta không có đến được với Quan Âm. Mà khi có lòng Đại Từ Đại Bi rồi đó, tức là từ bi là gì? Ban vui và cứu khổ, đúng không? Tức là sống với mọi người bằng tình thương, sống với mọi người bằng chan hòa, ban vui và cứu khổ. Mà một người có từ bi trong tâm mình á, thì làm gì có lửa sân trong lòng mình? Có lửa ở đây là lửa sân chứ không phải là lửa thế gian. Quý vị hiểu cho này nè. Cho nên Đức Phật mới nói là người nào niệm Quan Âm thuần thục á, vào trong lửa, lửa không cháy, lửa sân mà. Người nào niệm Quan Âm người đó có từ bi chứ. Mà người có Đại Từ Đại Bi thì làm gì có sân hận. Chúng sinh làm gì người này cũng không buồn hết, đúng không? Không giận, không gì hết á. Cho nên người này vào trong lửa, lửa không có đốt cháy người này. Lửa sân hận không có đốt cháy. Cái lửa sân hận mới đáng sợ. Cái lửa thế gian chỉ giết người ta chết một kiếp thôi. Lửa sân hận sẽ làm cho người ta khổ hàng ngàn kiếp, hàng trăm kiếp trong luân hồi sanh tử. Cho nên người ta liệt kê sân vào trong ba thứ độc nhất của đời, của một cái kiếp nhân sinh. Bảo là tham sân si là tam độc, đúng không? Cho nên sân là lửa chứ gì. Nhất niệm sân tâm khởi thì bách vạn chướng môn khai. Một niệm sân mà nổi lên thì muôn ngàn cửa nghiệp chướng mở ra cùng một lúc. Còn ông bà mình dạy con cháu là gì? No quá thì mất ngon, mà giận quá thì mất khôn, đúng không? Một giận tức lên rồi thì cái gì cũng làm hết. Đốn củi 3 năm thiêu 1 giờ. Giận bực tức lên rồi thì không có chuyện gì mà chúng ta không dám làm hết. Chúng ta không kèm được lòng sân thì coi như đổ vỡ hết. Trong gia đình mà không kìm được lòng sân thì anh em, vợ chồng, cha mẹ, con cái gì là đổ vỡ hết. Vợ chồng mà không kìm được lòng sân thì thôi. Cho nên á, chúng ta coi người Việt Nam á, dạy con cháu rất là hay đó. Đúng không? Chồng nóng thì vợ bớt lời. Cơm sôi bớt lửa, muôn đời không có khê, tức là khét á. Tức là không bao giờ cơm bị khét. Chồng nóng thì vợ bớt lời một chút chứ. Ông chồng đi nhậu về ông xỉn, hoặc là ông đi về làm gì mệt mà ông bực tức ông la, mình la theo nữa là rồi đó, là có chuyện, đúng không? Cho nên ông bà mình dạy thì rất hay, đúng không? Chồng nóng thì vợ bớt lời một chút, cơm mà sôi thì bớt lửa lại một chút, thì muôn đời không có khét. Chúng ta thấy chỗ này không? Cho nên chính vì chỗ đó mà chúng ta lại Quan Âm đó, vào trong lửa, lửa không đốt. Bây giờ niệm Quan Âm Bồ Tát á, ta hiểu được cuộc sống nhân sinh rồi, ta thấy được cái nghe, ta thấy được cái thấy, ta nghe được cái nghe của Ngài Quan Âm Bồ Tát rồi đó, thì ta vào trong nước, tức là dòng sông của cuộc đời đó, làm gì mà nhẫn chìm ta được. Ta không có khổ, cho nên người khác nói xấu cũng được, người khác chê cũng được, người khác chỉ trích cũng được, ta vẫn là ta sống an lành trên cuộc đời này. Cho nên đúng không, ta đi vào trong đời mà đời không làm cho ta khổ, dòng sông cuộc đời không làm cho ta khổ gì hết. Còn ngược lại, ta nghe một chút cũng khổ, ta thấy một chút cũng khổ, mặc dầu cái đó không thuộc gì ta, cái đó đâu ảnh hưởng gì ta. Tức là ta nói, người ta nói, người khác, nhưng mình vẫn đem vào trong tâm mình khổ, đúng không? Chỉ cho nạn vậy. Cho nên ta nghe được cái nghe của Quan Âm, ta thấy được cái thấy Quan Âm rồi đó, thường niệm Quan Âm rồi đó, thì nước ở cuộc đời khổ này không làm gì được ta hết. Không có khổ, ta sống ở trong cuộc đời nhưng ta không khổ. Thấy chưa? Đấy. Rồi á, ta niệm Quan Âm Bồ Tát á, như vậy rồi đó, thì mọi buồn vui trong lòng ta là hỷ nộ ái ố, là tất cả mọi cái trong lòng ta không còn nữa. Bảo là xiềng xích. Xiềng xích tức là phiền não. Phiền não chính là xiềng xích trói buộc nơi trong thân của chúng sanh, đều đứt hết. Cho nên ta niệm Quan Âm như vậy đó, thì ta thấy được rằng là tất cả phiền não đều bị rơi xuống hết, trói buộc chúng ta đều bị rớt hết. Ta không buồn nè, ta không có hỷ nộ nè, đúng không? Cho nên nhân cái chỗ này đó, thầy mới nói đó, làm sao trong cuộc sống nhân sinh của ta chỉ có tu là chuyển thôi. Ta bảo tu là chuyển nghiệp mà, tức là chuyển cái xấu thành cái tốt, chuyển cái xấu thành cái tốt. Cho nên thầy nhớ cái chỗ này mà thầy nhớ đó, lúc mà thầy đi giảng hoặc là lúc thầy còn nhỏ đó. À, lúc thầy còn nhỏ đi học hay bị chọc á. À, nhiều lúc thầy nhỏ thầy đi học, mấy nhất là mấy vị mà đi xe đó, mấy vị xe đò, mấy vị đó bảo sư phụ đẹp trai quá sao đi tu sư phụ. Thầy mới nói nhờ đi tu mới đẹp trai, chứ còn nếu ở ngoài là xấu quá là không có đẹp trai, nhờ đi tu Phật gia hộ cho nên mới đẹp trai. Cho nên nói như vậy để thầy nói là nhiều người hỏi thắc mắc lắm. Ông ta bảo là, nhiều người bảo thầy là thưa thầy, con nghe nói là mấy thầy trong chùa là thất tình đi tu đúng không? Họ hỏi thẳng luôn, họ nói thưa thầy, con nghe nói mấy hòa thượng, mấy thầy trong chùa thất tình đi tu đúng không? Thầy nói đúng. Tất cả quý thầy, từ hòa thượng cho đến chú tiểu, từ ni trưởng cho đến quý tiểu ni, đều thất tình đi tu hết. Bảo đảm 100% là thất tình đi tu, kể cả thầy cũng thất tình đi tu. Cái họ hỏi vậy, thầy thất tình năm bao nhiêu tuổi? Thầy nói 6 tuổi. Họ nói 6 tuổi sao biết thất tình? Thầy nói ủa, hồi nãy quý vị hỏi thầy là thất tình đi tu, chứ quý vị đâu có hỏi thầy là yêu đương gì đi tu đâu, mà quý vị hỏi thầy là thất tình đi tu đúng không? Thì thầy nói đúng rồi, thất tình đi tu, thầy gì thất tình thầy mới đi tu. Họ nói gì vậy con không hiểu. Nó có gì đâu không hiểu, nhìn theo ta thầy nè, nhìn theo ta thầy là biết hiểu hay không nè. Nhất nhị tam tứ ngũ đúng không, lục thất đúng không, bảy đúng không, quý vị công nhận bảy không? Thất cái gì đúng không, bảy không? Bây giờ nhìn theo ta đây nè, hỷ nộ ái ố ai lạc dục đúng không, mấy thứ bảy đi tu không gì bảy cái thứ này thì cái gì đi tu, thấy chưa? Vì thất tình lục dục mới đi tu, thấy chưa? Nếu không gì thất tình là sao đi tu được. Chứ ở đây chúng ta hiểu sai, bảo là thất tình có nghĩa là người đó không được tình cảm, không phải. Cái thất tình ở trong nhà Phật là chỉ cho bảy cái thứ điên đảo mà chúng sinh khổ đau với nó. Hỷ nộ ái ố ai lạc dục là bảy cái thứ làm cho chúng sinh điên đảo ở trong cuộc đời này. Cho nên á, thì bây giờ á, mình đi tu làm gì đây? Chuyển bảy thứ này, tức là có cái trách nhiệm của mình chuyển bảy cái thứ này, chuyển từ thất tình sang thành thất bảo dùm thầy đi, tức là chuyển từ cái xấu thành cái tốt đúng không, chuyển từ hỷ chuyển sang một cái niềm vui an lành ở trong tâm mình. Cái vui này không phải là cái vui của thế gian tạm bợ, mà cái vui này là cái vui của người tu, cái vui sự hiểu đạo, cái vui của sự tu tập mà ra, cái vui từ sự chứng đắc mà ra. Chứ còn cái hỷ này không phải là giống như hồi nãy mà cái hỷ cái vui, bởi vì vui cái này được thì vui, hồi nãy được thì vui, không được thì gì, thì buồn đúng không? Còn bây giờ cái vui này là cái vui không có trụ vào cái chỗ được mất, mà cái vui này là cái vui thường hằng, cái vui thật sự ở trong lòng họ khi họ nỗ lực tu tập theo giáo pháp Đức Phật mà ra. Cho nên bảo là cái hỷ mà cái niềm vui này nè, nó không còn giống như niềm vui nãy nữa. Niềm vui của thế nhân á thì được thì vui, mà mất á thì buồn. Còn bây giờ cái vui này không có. Cái vui này Đức Phật bảo là cái an lành, an lạc. Cho nên sanh ra bảo là ở trong tâm mình thường á, nếu mà người tu á thì sanh ra cái niềm vui thật sự trong lòng họ. Cho nên được mất không còn quan trọng đối với họ nữa, đúng không? Cho nên chính vì vậy mà thầy mới nói nè, bây giờ mình học được Ngài Quan Âm, đúng không? Nếu mình học được Ngài Quan Âm á, mà mình mang từ bi đi vào đời, mình mang từ bi đi vào đời rồi đó, thì chắc chắn mình gặp rất nhiều khó khăn. Chắc chắn như vậy, mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mà mình gặp khó khăn rồi đó, thì giống như mình đến chùa vậy đó. Mình đến chùa, mình đến với đạo, mình gặp rất nhiều chuyện trái ý nghịch lòng, từ đây mình thối tâm là thua, là coi như mình tự mình đóng kín cuộc đời mình lại rồi, mình không có công đức nữa rồi. Cho nên người ta bảo là cái người thứ hai á, mình phải đến gặp. Sau khi mình gặp Quan Âm rồi thì cái người thứ hai mình đến gặp đó là gì? Đó ngài, ngài gì? Hả? Ngài Thế Chí. Mà ngài Thế Chí thường xưng là gì? Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Tức là vị Bồ Tát này có một cái dũng cảm, có một cái thứ sức mạnh từ nỗ lực của ngài, cho nên bảo là Đại Hùng mà, Đại Hùng Đại Lực. Cho nên hồi nãy ta gặp Quan Âm á, ta đi vào đời đó, ta gặp khổ, đúng không? Mà ta gặp khổ ta thấu chí. Bây giờ ta đến ta gặp, ta học được cái hạnh của ngài Thế Chí, bảo là Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Cho nên á, ta có được bi trí dũng của nhà Phật, ta có cái dũng của nhà Phật. Ta có cái dũng của nhà Phật, hồi nãy ta mới có cái bi thôi, đúng không? Ta đến với Quan Âm là ta mới có bi thôi, ta chưa có dũng. Bây giờ ta đến ta gặp ngài Thế Chí mới có được cái dũng trong nhà Phật. Cái dũng này để vượt qua tất cả mọi mai chướng trên cuộc đời, vượt qua được tất cả mọi cái ở trên cuộc đời này. Cho nên ta nghe Đức Phật dạy, nhưng bây giờ ta tu nhẫn, ta nhẫn được. Ta nhẫn được, đúng không? Ta nhẫn được, mà ta nhẫn được là thất bại rồi. Tức là đôi khi miệng nhẫn nhưng mà ta không nhẫn được, thấy không? Cho nên thất bại rồi. Đức Phật bảo là ta phải có được ba cái thứ nhẫn. Nhẫn, tức là thân nhẫn, miệng nhẫn, ý nhẫn. Ba cái nhẫn này thì lúc bấy giờ ta bảo sao? Trái chủ quan gia, tức là quan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp đến đây chấm dứt. Người nào tu được lòng nhẫn, bảo là nhẫn, trái chủ quan gia tùng thử tận, tức là trăm ngàn đời ngàn kiếp quan gia trái chủ đến đây chấm dứt. Bảo là tùng thử tận là đến đây chấm dứt rồi. Đối với người nhẫn, thân họ nhẫn, miệng nhẫn và ý nhẫn, tu được lòng nhẫn này. Mà tu được lòng nhẫn này đó, thì ta bước vào trong cuộc đời đó, chúng ta an lành. Ta an lành chứ ta vượt qua được mọi thứ trên cuộc đời này. Hồi nãy giờ thầy nói đó. Cho nên chính vì vậy mà ta thấy là ở bên này á, thầy ta gặp ngài Quan Âm, mà bên này á, ta gặp ngài Thế Chí. Thấy không? Ta có được hai cái này nè. Ta mang từ bi đi vào đời, ta có được sức mạnh gia hộ của ngài Thế Chí, ta vượt qua được tất cả mọi cái chướng duyên trên cuộc đời này, ta vượt mọi khổ đau trên cuộc đời. Dầu tu hành gặp ma chướng ta cũng dễ dàng vượt qua được, bởi vì ta có cái dũng. Thấy không? Ta có cái dũng. Mà cái dũng này á, ta học được từ trong giáo lý nhà Phật, bảo là tinh tấn. Tinh tấn, ta bảo là tinh tấn. Cho nên thầy thường nói là học Phật giống như là những người mà bơi ghe xuồng vậy đó. Ở đây có quý vị nào dân miền Tây không? Có không? Dân miền Tây nha. Dân miền Tây tức là dân từ Long An trở xuống á, dân Định Tường đồ ngày xưa đó. Ở miền Tây thì chắc chắn là biết bơi xuồng đúng không? Quý vị biết bơi xuồng, tức là một cái chiếc xuồng nhỏ nó bơi đúng không? Mà bơi xuồng á, hay bơi ghe gì đó, mà chúng ta nhìn á, ngược nước. Tức là bây giờ thì chúng ta đang đi xuôi, xuôi thì dễ rồi, chúng ta bơi xuồng mà xuôi nước thì chúng ta không cần bơi, nó cũng trôi nữa đúng không? Nhưng mà chúng ta đi ngược, ngược nước, chỉ cần chúng ta bơi 5-7 mái chèo, chúng ta ngừng một mái chèo thôi, thì tự nhiên xuồng cái ghe của chúng ta đó, nó trôi ngược trở lại đúng không? Bây giờ người tu của chúng ta như vậy, tức là nếu không có tinh tấn thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ lưu sụp. Tinh tấn, cho nên Đức Phật bảo là cái gặp ngài Thế Chí tức là học được cái tinh tấn nè. Cho nên nãy thầy mới nói đó, lựa một pháp môn rồi đó thì phải tinh tấn cho đến thành tựu chứ. Nếu chúng ta không có tinh tấn thì chúng ta không có gặp được ngài Thế Chí được, thấy không? Cho nên nếu gặp được Quan Âm, gặp được Thế Chí thì hai cái này kết hợp lại đó, ta thành tựu ở trong cuộc sống này. Cho nên chúng ta thấy là thầy phải nói đó, chúng ta nhìn thấy không? Nãy giờ thầy chỉ đó, cái hai cách thờ, đúng không? Hai cách thờ, cho nên hai cách thờ như vậy đó cho ta được một bài học giá trị trên cuộc đời này, đúng không? Một bên đó là ngài Văn Thù, một bên là ngài Phổ Hiền, chính giữa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một bên là Quan Âm, một bên là Thế Chí, đúng không? Một chính giữa là Đức Phật Di Đà, thấy chưa? Cho nên người nào mà tu theo pháp môn Tịnh Độ cầu quảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì nhất định phải đi theo đúng ba cái tính hạnh nguyện chứ, có niềm tin, có nguyện lực, đúng không? Và có từ bi. Cái ba cái này kết hợp lại chúng ta thấy tính hạnh nguyện cho nó viên dung thì nhất định mới sanh được tới Tây Phương Cực Lạc chứ. Cho nên ba cái này mới là thành tố của người tu theo pháp môn Tịnh Độ. Đó, bởi vì ta đến ta gặp ba vị này nè, Đức Phật Di Đà, ngài Quan Âm, ngài Thế Chí, thấy chưa? Cho nên chúng ta thấy rằng khi chúng ta hiểu được giáo pháp của Đức Phật đó, thì ta mới thấy được cái giá trị thực trong bước đường tu của ta. Tức là trong bốn vị Bồ Tát này, bốn vị Bồ Tát này tiêu biểu ở trên cuộc đời này. Ở trên cuộc đời này ta thấy hình tướng, đúng không? Ta thấy hình tướng. Còn một vị Bồ Tát nữa, ta cũng thấy hình tướng trên cuộc đời này. Ở trên cuộc đời này trong giáo lý Đức Phật ta có rất nhiều Bồ Tát, tức là ta nghe rất là nhiều danh, nhưng chỉ có năm người ta thấy hình tướng thôi. Thì bốn vị rồi đó, ta thấy hình tướng rồi ta, đúng không? Chỉ có một người nữa thôi, không? Di Lặc là Phật, Di Phật là Di Lặc là Phật, bảo là Phật, Phật sẽ thành, tức là ngày hiện nay á là đang ở cung trời Đâu Xúc, tức là ở nơi đó để mà chờ mà trong hội Long Quang. Cho nên bảo là đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, tức là đương lai, tức là thời gian tới đó, tức là chưa, còn 2,000+ năm nữa lận, tức là giáo pháp Thích Ca trải qua rất là lâu xa nữa thì Đức Phật Di Lặc mới xuất hiện nơi thế giới Ta Bà này. Đó, như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là 5 vị Bồ Tát tiêu biểu thì 4 vị nãy giờ chúng ta thấy đúng không, còn một người nữa, Địa Tạng Vương Bồ Tát, đúng không? Địa Tạng Vương Bồ Tát, 4 vị này mang hình tướng là những vị Bồ Tát ở Ta Bà, tức là hình tướng không có phải là người xuất gia. Chúng ta nhìn cho kỹ nha, nhưng riêng Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta nhìn kỹ cái này chúng ta mới hiểu Tăng Bảo. Nếu không chúng ta không hiểu Tăng Bảo đâu. Chúng ta có lễ đại quan ngày Địa Tạng, chúng ta học ngày Địa Tạng thì chúng ta mới hiểu. Bây giờ ngày Địa Tạng á mang hình tướng không giống như 4 vị Bồ Tát ta kia, mà mang hình tướng một người xuất gia, đúng không ạ? Một người xuất gia, trên tay á thì cầm Minh Châu, tay trái thì cầm Tích Trượng, tay phải thì cầm Tích Trượng, đúng không? Mà Tích Trượng tức là giáo pháp, Minh Châu là trí tuệ. Bảo Minh Châu là đèn sáng mà trí tuệ, mà ngày Địa Tạng lại độ chúng sinh ở đâu? Ở trong địa ngục á. Ở trong địa ngục á. Cho nên cái điều này nói với chúng ta là cái gì? Chỉ có Chư Tăng, tức là chỉ có những người, những vị Chư Tăng á mà tu hành đúng theo Phật á thì mới có thể là nhịp cầu nối giữa Phật và chúng sinh, đi thẳng vào trong cuộc đời ngũ trược. Đi vào trong cuộc đời ngũ trược chứ không ngồi ở trên, ở trên cái niết bàn, mà đi vào trong cuộc đời ngũ trược. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát á đi vào trong địa ngục á để độ chúng sinh. Trên tay ngài cầm Minh Châu, bảo là tay cầm châu sáng tròn dình, hào quang chiếu khắp 3,000 đại thiên, diên dương trước điện chẳng hiền, đài cao nhịp cảnh, xoay liền tội căn. Bảo là gì? Địa Tạng tới đấy, tức là ngày đi tới đâu là hào quang tới đó. Đó, cho nên chúng ta thấy á, một vị tu hành đó đến nơi nào đó thì chúng sinh ở đó được an lạc, nếu thật tu. Đó, nếu một vị tăng nào thật tu theo giáo lý Đức Phật và tu hành thật sao Phật á, thì vị này đến ở đâu á thì ở nơi đó bảo là đến đó thì đất nở quang, tức là nơi nào Chư Tăng đến thì nơi đó được an lành, nơi nào Chư Tăng đến thì nơi đó được thấm nhuần giáo pháp của Phật, đúng không? Cho nên bảo là Địa Tạng đi vào trong địa ngục á, ta muốn mở được địa ngục á thì phải dùng ánh sáng, dùng trí tuệ của Minh Châu để mở được cái đất tâm này ra. Tức là bảo là địa là dày chắc, tạng chứa đủ mà, tức là tạng thức của chúng ta chứa tất cả mọi nghiệp thức chủng tử đều chứa ở trong đó. Cho nên bây giờ muốn phá vỡ được cái này thì phải dùng giáo pháp. Tức bên đây là Tích Trượng à, Tích Trượng là giáo pháp. Cho nên Minh Châu á là ánh sáng, cho nên dùng ánh sáng để phá đi cái vô minh ở trong tâm thức của chúng sinh. Cho nên Chư Tăng đến nơi nào thì phải giảng pháp. Chư Tăng mà không đánh nhiệm gia trò giảng pháp thì không làm đúng cái lời Đức Phật đã dạy. Thế Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ rồi. Hai hàng đệ tử của Phật, Đức Phật bảo là Phật pháp xương minh thì tăng già hoàng quá, đúng không? Phật pháp mà cũ trụ trên thế giới Ta Bà này á thì do Chư Tăng hoàng truyền giảng dạy. Nhưng mà thiền môn hương thịnh á là đàn tính phát tâm, tức là thiền môn mà tất cả chùa cảnh Phật cảnh có trang nghiêm á là do Đàn Na thí chủ góp công góp sức vào để kiến tạo thành những cái ngôi chùa, đúng không? Những cái đạo tràng mà Phật tử tu học. Còn Chư Tăng là nhiệm vụ phải hoàn pháp lõi sanh hoàn truyền. Cho nên thầy mới nói đó, đi đến đâu thì Chư Tăng mang hình ảnh của Đức Phật đi đến đó. Cho nên bảo là Địa Tạng Bồ Tát đi vào trong cuộc đời giống như đi vào trong địa ngục, địa ngục như vậy. Cho nên bảo là chúng ta nhìn thấy hình ảnh ngài Địa Tạng, chúng ta hiểu được ngài Địa Tạng. Khi chúng ta hiểu ngài Địa Tạng là chúng ta mới thấy cái lực tu của Chư Tăng ở trên cuộc đời này. Đấy, thầy mới nói tồn tại 2,000+ năm trải qua thì không bao giờ có lúc thịnh có lúc suy, nhưng mà đâu bao giờ giáo pháp vắng mặt trên cuộc đời này. Chúng ta nhìn kỹ đó. Cho nên nhờ cái lực của Chư Tăng tu hành, chúng ta nhìn kỹ chỗ đó. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là đến một ngôi chùa hay đến một đâu đó, chùa được hưng thịnh, chùa được trang hoàng, chùa được trang nghiêm thì chắc chắn là Chư Tăng ở đó, Phật tử ở đó tu hành rất là trang nghiêm. Chúng ta nhìn kỹ chỗ đó, rất là trang nghiêm. Bởi vì nếu không tu hành trang nghiêm thì Long Thiên hộ pháp không gia hộ. Chúng ta nhớ kỹ điều đó, không thiên thần không gia hộ, và Long Thiên không gia, Phật pháp không gia hộ, hộ pháp không gia hộ. Mà không gia hộ thì làm sao mà Phật tới được, Phật tử tới được. Cho nên thầy mới nói là chúng ta nhìn các chùa ở Việt Nam cũng vậy, lúc đầu các hòa thượng tới là chỉ một am tranh thôi chứ, đúng không? Chỉ là một am tranh thôi, tới chỉ là một cái cốc âm thanh tu hành thôi. Nhưng mà thời gian lâu xa rồi đó thì cái vị đó tu hành trang nghiêm, đúng không? Giới đức rất là uyên tâm, thì từ từ Long Thiên hộ pháp người ta sẽ làm cho Phật tử động tâm tới để cúng, và bắt đầu từ từ mở động đạo tràng ra chùa chiền cho Phật tử tu. Phật tử tu chứ. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là một khi mà người tu thì chắc chắn sẽ có lòng tin hộ pháp gia hộ. Thầy tin tưởng như vậy. Ngay cả ở đây chúng ta cũng vậy chứ. Tức là ở đây cũng vậy, đầu tiên nó chỉ là một cái nhà kho thôi, đúng không? Nhưng mà sau đó rồi chư tăng về đây giảng pháp, Phật tử về đây có Phật lòng tin, thì chắc chắn 100% là nơi đây có lòng thiên hộ pháp. Tức là lòng thiên hộ pháp, nhưng mắt thường của chúng ta không thấy được. Nó mắt thường ta không thấy được chứ. Cho nên này mới nói đó, ở chùa đó, quý vị nào vô chùa mà tu á, tu đúng á thì ta có phước, mà tu sai á thì ta bị lòng thiên hộ pháp quở. Tức là ta bị quở này, nó là không có quan hỷ với ta. Cho nên thầy mà thường nhắc nhở đến chùa làm sao, hay đến đạo tràng làm sao phải tu, cố gắng tu. Nó tu phải sửa mình, sửa từng lời nói, và quan trọng là chúng ta đừng nhìn người khác. Thầy nhắc lại đừng nhìn ai, bảo là đừng hít luận, đừng có nói pháp này dở pháp kia hay, người này giảng dở người kia giảng hay, không nên như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta nhìn kỹ nha, thầy mới nói đó, quý vị nào mà ở Việt Nam chúng ta đó thì quý vị sẽ thấy sanh trưởng ở Việt Nam, quý vị thấy nó có nhiều con sông lắm, đúng không? Ở miền Tây chúng ta thì có sông Cửu Long, đúng không? Sông Đồng Nai, sông Dầm Cỏ. Ở Bắc á, thì có sông Hồng, sông Mã, đúng không? Ở miền Trung thì có sông Thu Bồn. Rất là nhiều, rất là nhiều sông, đúng không? Ngay cả Huế có sông Hương. Tức là tất cả mỗi một cái dòng sông này nè, nước nó mang tên khác nhau và tên địa danh cũng khác nhau, đúng không? Nhưng mà khi nó đổ dồn về biển rồi, tức là khi nó đổ ra biển rồi đó, thì có ai gọi nó là nước của sông đó nữa không? Không. Bây giờ đâu có ai gọi nước sông nữa đâu, mà nó gọi chung một cái tên là gì? Nước biển, đúng không? Mà nước biển á, thì thuần một vị thôi, đó là gì? Mặn, thấy không? Còn giáo pháp Như Lai cũng vậy đó. Giáo pháp Như Lai nhiều vậy để làm gì? Để phù hợp với căn cơ của chúng sinh. Thì mỗi người một phương tiện để đi chứ, mỗi người phương tiện để học, thì ta không thể nào nói cái này đúng, cái kia sai, cái này có, cái kia không có được, đúng không? Như vậy thì tất cả điều học thì mục đích tối thượng nhất ở trong giáo pháp Như Lai là gì? Là giải thoát. Thấy chưa? Giống như nãy nước biển đó, trăm sông, rất là nhiều sông, nhưng đổ về biển rồi thì một tên chung là nước biển, mà nước biển thì mặn. Còn bây giờ mình cũng vậy chứ, nhiều giáo pháp, nhiều pháp môn, nhưng mà nếu tất cả đều đồng lòng tu, tất cả những ai tu thì mục đích cuối cùng chung đó là gì? Giải thoát. Giải thoát, thấy không? Ai tu pháp môn nào cũng được giải thoát. Nên là nếu pháp môn đó đúng với mình, phù hợp với khả năng của mình, và mình nỗ lực tinh tấn, không lưu sụp với pháp môn đó, thì nhất định dĩ nhiên ta được giải thoát rồi. Như vậy thì ta hí lượng pháp môn làm gì? Không có cao, không có thấp, mà chỉ chẳng qua là phù hợp với ta hay không. Thấy không? Phù hợp với ta hay không thôi. Cho nên thầy bảo là cái gì mình ăn được thì mình ăn, mình ăn không được thì đừng bao giờ chế, đừng bao giờ để cho người khác người ta ăn. Đôi khi mình ăn không được nhưng người khác người ta ăn được. Cho nên thầy thường nói chơi đó, vị nào ở miền Tây đó thì biết sầu riêng, đúng không? Sầu riêng rất là ngon, nhưng mà đâu phải người dân miền Tây nào cũng ăn sầu riêng được đâu. Có những người ăn không được thì trời ơi, nó thúi trời đất biết luôn á, đúng không? Chịu không nổi luôn á. Nhưng mà có những cái người người ta thích ăn ngon lắm, đúng không? Đối với họ là ngon. Như vậy thì đâu phải là sầu riêng ngon hay dở mà ta ăn được hay không, thấy không? Giáo pháp cũng vậy chứ. Giáo pháp đâu phải là cái này là thấp, cái kia là cao. Giáo pháp Đức Phật rồi không có thấp cao gì hết, bình đẳng, tất cả mọi cái là bình đẳng. Bởi vì sao vậy? Công dụng của giáo pháp nó có hai chức năng. Hồi nãy thầy nói nếu Phật là từ bi và trí tuệ, nếu Tăng là thanh tịnh và hòa hợp, đúng không? Thì giáo pháp Đức Phật á, nó có hai công dụng thôi, khế lý và khế cơ. Thấy chưa? Khế lý và khế cơ. Nếu không có bản chất của khế lý khế cơ thì không phải giáo pháp Đức Phật. Mà đã khế lý khế cơ rồi thì làm gì có tháp cao. Phù hợp với chân lý và đúng với căn cơ của mọi chúng sanh. Thấy chưa? Thì làm gì mà có cái đẳng tháp cao trên cuộc đời này. Trên cuộc đời này người có trí, người không trí, người thượng căn, người hạ căn, người trung căn. Giáo pháp Đức Phật thuần một vị. Quý vị tụng kinh Pháp Hoa rồi đúng không? Trong kinh Pháp Hoa dạy bảo là dược pháp vũ đó, mưa từ trên trời mưa xuống, hạt mưa giống nhau, nhưng tùy dưới mặt đất này mỗi loại cây hấp thụ khác nhau. Thấy chưa? Mưa thì đồng nhau nhưng mà hấp thụ khác nhau chứ. Cho nên á, thầy mới nói là một người mà hiểu giáo pháp Đức Phật á, mà không tu á, thì một hôm có một vị Bà La Môn đến hỏi Đức Phật: Bạch Đức Như Lai, con thấy á, là những người học giáo lý của Như Lai đó cùng đồng thời học giáo lý Như Lai, nhưng mà có người giải thoát, có người không, có người an lạc, có người không, tại sao vậy? Đức Phật mới nói nè: ông biết con đường về thành Ca Tỳ La không? Thì vị Bà La Môn nói vậy: thưa Đức Như Lai, con biết. Thì Đức Phật nói: nếu có một người hỏi ông đến đây nè, hỏi ông con đường đến thành Ca Tỳ La, ông chỉ sao? Thì vị Bà La Môn nói: bạch Đức Như Lai, con sẽ chỉ người này từ đây đi thẳng đến một ngã tư quẹo trái, đến gặp một ngã tư nữa tiếp tục quẹo trái, thì đi một đoạn gặp một cái hồ lớn, thì thẳng đường đó mà đi thì nhất định đến thành Ca Tỳ La. Thì Đức Phật nói á, một người thứ hai đến để hỏi ông con đường đến thành Ca Tỳ La, ông có chỉ như người trước không? Thì vị Bà La Môn này nó bạch Đức Như Lai, con chỉ như người trước vậy. Thì Đức Phật nói cái người thứ hai này nè, thay vì quẹo trái, họ không quẹo mà họ lại quẹo phải. Hoặc là ông chỉ con đường tận tình như vậy, tường tận như vậy, nhưng họ không ra khỏi thành Vương Xá, tức là họ không muốn đi. Thì người này có đến thành Ca Tỳ La được không? Thì Bà La Môn bảo là không được. Thì Đức Phật nói đúng rồi, giáo pháp ta nói là giống nhau, nhưng người thực hành thì người đó giống như ông chỉ con đường họ đi đến thành Ca Tỳ La, nhưng người không thực hành thì làm sao họ có cuộc đời giải thoát được, giống như người đó chưa từng rời khỏi thành Vương Xá vậy. Thấy không, chúng ta thấy lời Phật dạy không? Rất là hay. Đó, cho nên cái người nào mà thực hành được giáo lý Đức Phật ở trong đời mình á, thì thầy phải thấy là lời rất là hay. Cho nên rất là nhiều nơi thầy mới nói câu này: chúng ta học Phật mà những người xung quanh của chúng ta không xác nhận ta là Phật, tức là không xác nhận ta là tu á, thì chúng ta tu sai rồi. Thầy xin thưa là chúng ta tu sai rồi. Ta tu Phật mà những người xung quanh, tức là chị em, bè bạn, con cái, cái con cháu trong gia đình chúng ta đó, mà không chưa xác nhận chúng ta là người tu, thì chúng ta chưa phải là người tu. Chúng ta tu sai rồi, chúng ta cần thấy phải sửa lại đi. Chúng ta tu làm sao mà những người thân trong gia đình chúng ta đó, đầu tiên là những người thân cái đó, họ xác nhận ta là người tu. Tức là ta sửa làm sao không biết mà họ xác nhận ta là người tu. Tức là ngày xưa ta có những cái tật xấu, ngày xưa ta có những cái tật mà không có hay lắm. Bây giờ ta biết Phật rồi, ta biết quy y, ta tu, ta sửa làm sao ấy, mà những người thân trong gia đình ta đó xác nhận bây giờ má tu rồi, bây giờ ba tu rồi, đúng không? Còn khi ta tu á mà những người thân chưa xác nhận, chưa xác nhận. Cho nên thầy thường nói chơi đó, nói ba cậu bữa đó mình ăn chay, đúng không? Bữa nay mình dọn đồ ra mình ăn chay, ngày 14 gram mà mình ăn chay. Mấy đứa nhỏ nó thấy đồ chay ngon quá, nó đang ăn mặn mà, đúng không? Nó đang ăn mặn bên đây, nó thấy bà ngoại nè, bà nội nè, người lớn nè ăn chay ngon quá, nó thò cái đũa ra nó gấp. Nó thò cái đũa ra nó gấp, mình vớt nó, mình la nó: "Quý, tao đang ăn chay này, nó đủ tao ăn chay mà." Nó nói: "Bà nội, bà tôi hú, bà tôi gì mà dữ quá vậy bà nội." Thấy chưa? Mình thấy rõ ràng không? Ngay chỗ này là mình thấy thầy nói đơn giản vậy thôi, là chưa nó chưa nhìn là người tu. Nhưng nếu mà mình biết, mình khuyến khích nó ăn, đúng không? Mình nhỏ nhẹ với nó, mình khuyến khích nó ăn. Mình nói: "Ăn thử đi con, ngon lắm á." Tức là mình khuyến khích nó, mình dùng tình thương, mình quá, mình cảm quá nó cứ nó ăn. Thì tự nhiên nó thấy bà nội tu rất là hiền, đúng không? Nó thấy bà nội bà ngoại rất là hiền, thật sự là người tu, thấy không? Rồi ngay cả những người thân, vợ chồng, anh em trong nhà cũng vậy. Mà mình không chịu sửa đổi mà mình đi chùa, mình chùa mình cũng đi, đúng không? Ngày nào mình cũng đi, hay là cái gì mình cũng tụng, mà thực chất mình không sửa đó, thì những người xung quanh mình có xác nhận mình người tu không? Không, người ta đâu có xác nhận mình người tu đâu. Người ta nói mình tu hú chứ không phải là tu Phật, đúng không? Chừng nào mà mình tu Phật á, là mình sửa cho đến những người đó đó, người ta xác nhận lúc này bây giờ người ta tu rồi. Tức là họ sửa rồi, tu là sửa, thì có gì đó họ sửa rồi. Cho nên cái ý chỗ này thầy phải nói chúng ta cố gắng cái đó. Và trước khi kết thúc thời giảng thì thầy có 5 điều khuyên đối với Phật tử ở vùng trên này. Nhớ kỹ nhé, 5 điều. Nếu chúng ta đến với Phật mà chúng ta không có được 5 điều này là chúng ta sai rồi. Khi đó chúng ta quay lại, bắt đầu chúng ta làm lại đi. Nhớ kỹ là 5 điều. Thứ nhất, tu theo Phật phải có sức khỏe. Tu theo Phật mà không có sức khỏe rất là mệt. Nay bệnh mai đau là rất là mệt. Chống chọi với cái thân bệnh chúng ta là mệt lắm. Phải có sức khỏe. Thứ nhất là phải đòi hỏi người tu Phật phải có sức khỏe. Chúng ta thấy rất rõ hôm bữa ở bên Mặt Xây hay là ở bên Cờ Đớp, thầy cũng có nói. Thầy nói là người tu Phật mà nhìn vào chúng ta sẽ thấy cái sức á, tức là chúng ta không nghĩ là cái sức của mấy thầy ở đâu mà có. Tức là mấy thầy làm việc bằng gấp 3, gấp 7 lần người ở bên ngoài. Nếu ở bên ngoài như vậy là người ta bảo là chết rồi. Ví dụ như thầy nói đó. Cho nên thầy nói mấy anh đi theo thầy đừng có học theo thầy. Học theo thầy cái cách sống thôi, nhưng mà đừng có bắt chước theo thầy. Ví dụ như 3 giờ rưỡi thầy thức. Đúng không? 11 giờ ngủ, 3 giờ rưỡi thầy thức. Mấy anh làm theo như vậy là coi chừng đấy. Đúng không? Rồi ăn một ngày thầy ăn chỉ có buổi sáng buổi trưa thôi, buổi chiều thầy không ăn, mấy anh bắt chước theo thầy là tiêu đấy. Là tiêu đấy, đúng không? Là tiêu đấy. Cho nên thầy mới nói đó, mà làm việc á, thì cái sức làm việc rất là nhiều. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mấy thầy làm bằng cái tâm, mấy thầy không làm bằng cái sức. Mấy thầy tất cả đều làm bằng cái tâm, nhớ nhất là làm bằng cái tâm chứ không làm bằng cái sức như chúng ta. Cho nên các thầy điều khiển được tâm thức của mình, điều hòa được tâm thức của mình, điều phục được tâm thức của mình. Cho nên cái đầu tiên theo Phật nhất định nó có sức khỏe. Không có sức khỏe thì khó. Mà muốn có sức khỏe đó thì cái thứ hai phải đạt đến, đó là tâm phải an. Tâm không an thì nhất định không có sức khỏe. Bữa nào quý vị vui á, quý vị ăn ngon không? Ngon không? Quý vị ngủ ngon không? Thấy không? Ăn được, ngủ được là tiên rồi, còn gì nữa, là sướng rồi, là có sức khỏe rồi, đúng không? Cho nên chính vì chỗ đó mà chúng ta thấy muốn có sức khỏe thì tâm phải an. Mà muốn tâm an á là phải tu. Mà muốn tâm an là phải tu chứ. Tâm mà muốn tâm an mà không tu thì tâm không thể an ổn được. Muốn tâm chúng ta bình an thì nhất định thân tâm an thì chúng ta phải tu. Đây là điều bắt buộc rồi. Thấy không? Cho nên muốn tâm an thì phải tu. Mà chúng ta thấy rõ là chúng ta có sức khỏe, có tâm an thì ta có được cái thứ ba, bảo là tuổi thọ. Tuổi thọ. Cái thọ ở đây không phải là thọ mà thế không đâu, mà thọ trong Phật Pháp nữa. Tức là càng ngày chúng ta càng lớn lên ở trong Phật Pháp, chúng ta càng hiểu được Phật Pháp, và chúng ta có đời sống an lành ở trong Phật Pháp. Cho nên bảo là càng tu thì càng thấy giải thoát, càng tu thì càng thấy an lạc. Chúng ta nên nhớ kỹ nhé. Càng tu mà càng phiền não thì chúng ta tu sai rồi đấy. Cho nên càng tu á, thọ ở trong nhà Phật nhưng càng thấy an lành. Càng tu á, càng được giải thoát, càng thấy nó nhiều công đức, nhiều cái trong thế gian, ở trong cuộc sống của chúng ta. Thì bảo là có sức khỏe nè, có tâm an, có tuổi thọ, đúng không? Là ba cái. Cái thứ tư phải làm cho bằng được, đó là giàu có. Tu theo Phật mà nghèo thì thôi đừng tu, nhất định đừng tu. Tu theo Phật phải giàu chứ, tu theo Phật mà nghèo thì tu làm gì? Cho nên nhất định tu theo Phật là phải giàu. Người nào tu theo Phật nghèo thì thôi đừng tu, đừng có tu theo Phật, mất công lắm. Tu theo Phật phải giàu. Ủa, nhiều người nhìn thầy, nhiều Phật tử nhìn thầy ngơ ngác. Nghe nói vậy có nhiều người nhìn thầy ngơ ngác, đúng không? Cái giàu ở đây không phải là giàu vật chất đâu nha. Đừng có nghe thầy nói vậy rồi bảo ủa sao kỳ vậy. Nhiều người nhìn thầy ngơ ngác. Cái giàu ở đây không phải là tiền bạc, tiền của. Trời ơi, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Thái tử Xì Đạt Ta nghe vàng điện ngọc còn bỏ kìa. Giàu là cái thứ nào, cái gì? Cái đó là của thế gian. Sanh ra hai bàn tay trắng, chết về đời vẫn trắng hai bàn tay, đem theo được đâu. Mà cái giàu ở trong nhà Phật là gì? Phước đức và trí tuệ. Hai cái này mới thật sự là tài sản lớn nhất của người tu. Tài sản lớn nhất của người tu. Cho nên người nào có được trí tuệ càng nhiều, có được phước đức càng nhiều thì người đó giải thoát càng nhanh, nhất định giải thoát càng nhanh. Mà không có được hai cái này thì không giải thoát được. Cho nên người nào tu theo pháp môn Tịnh Độ phải chú ý cái này nè. Chú ý nhất cái này. Cái người nào tu pháp môn Tịnh Độ đó, nó chú ý cái này. Tại sao thầy nói vậy? Kinh A Di Đà nói rồi. Người nào mà muốn sanh về thế giới A Di Đà, Đức Phật nói rồi, đúng không? Dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Ông đem một chút phước đức, một chút nhân duyên, một chút thiện căn và trí tuệ của ông mà đòi sanh Tây Phương là không có đâu. Cho nên ông muốn sanh Tây Phương Cực Lạc thì ông phải phước đức cho thật là nhiều, thiện căn cho thật sâu dày, đúng không? Rồi nhân duyên cho thật thù thắng. Thì ba cái này á, mà nó có đầy đủ, lo gì ông không sanh được Tây Phương Cực Lạc. Thấy chưa? Cho nên thầy mới nói là tài sản lớn nhất của người tu không phải là những thứ ở bên ngoài. Thầy có một cái đĩa bảo là đầu tư sản nghiệp đó. Đầu tư cái gì để đáng để đầu tư, đem theo được không? Đầu tư vàng bạc, gia cừ, ngoại não, sang ngô hộ pháp có đem theo được đâu. Trời ơi, có chút xíu mà nó cũng gỡ lấy lại nữa, ở đó mà đem theo. Thấy chưa? Nhưng đem theo được cái gì? Đem theo được nghiệp lực của mình, nghiệp thiện hay nghiệp ác, là cái này đem theo. Cho nên ngồi đây thầy nghĩ là quý vị có biết cái mẫu chuyện bốn bà vợ rồi, đúng không? Biết rồi, đúng không? Đó, mẫu chuyện bốn bà vợ đó. Và thứ tư bảo là mình đi đâu thì em theo đó, nghiệp lực mà, đúng không? Thân xác á, thì chết rồi, bỏ lại thế gian. Dứt hơi thở rồi thì thần thức đi rồi, một đống thịt thúi đây, ai làm gì cũng được, thiêu cũng được, chôn cũng được, thậm chí đem vô rừng dục cũng được, giống như Ấn Độ bảo là điểu tán hay là lâm tán cũng được, đúng không? Bà vợ thứ hai là tiền của, còn á, thì nó nói của mình, hết rồi nó qua tay người khác, tắt hơi rồi con cái nó chia hết. Thậm chí còn sống chứ đừng nói chi là chết nữa, qua tay người khác hết rồi. Trên thường thường á, người ta bảo là tiền bạc nó có hai ý nghĩa lắm nhé. Một là làm bằng cái loại chất bạc, hồi xưa đó đồng bạc, nhưng cái loại thứ hai của nó mang cái ý nghĩa mà lý tánh á, thì bảo là nó bạc lắm. Hôm nay túi của người này, ngày mai nó sang túi của người khác, nó không có ở hoài một chỗ được đâu. Thấy không? Cho nên bạc mà bảo là bạc là bạc là nó không có ở cùng với mình á. Đấy, cho nên chúng ta nhìn kỹ coi. Cho nên thầy mới nói là thì đó là cái tài sản. Rồi người thứ ba là công dân, ra tới làm cho đã rồi tới tổng thống đi nữa thì chết rồi, nó cũng ra tới đó, nó đọc trong bài tiếng văn là thôi chứ là thôi dẹp tới đó là xong rồi đó, đúng không? Thì cái bài thứ tư là nghiệp thực của mình. đó, mình mang theo chứ. Cho nên thầy bảo là đầu tư cái gì để đáng được đầu tư. Thầy mới nói ở bên ngoài thì bảo là vàng bạc nè, lưu ly nè, sa cừ nè, mã não nè, san hô hộ pháp, bảy thứ này cho là giàu đúng không? Nhưng mà đối với người tu á thì nó có bảy cái thứ khác chứ. Bảy cái thứ khác mới bảo là tài sản được. Bảo bảy cái thứ khác, bảy cái thứ đó là tính nè, giới nè, đúng không? Tính nè, giới nè, tàm nè, húy nè, đa văn nè, tức là đa văn nè, bố thí nè, xã nè, tức là bảy cái loại này mới là thứ tài sản đem theo của đời người. Bảy thứ này bảo là tài sản của người tu. Cho nên thầy mới nói cái thứ tư đạt được á là phải giàu có. Quý vị nhớ nha, giàu có. Và khi đã giàu có rồi thì lo gì không có cái thứ năm, đó là giải thoát. Cho nên á, sức khỏe nè, tâm an nè, tuổi thọ nè, giàu có, và cái cuối cùng là giải thoát. Đấy chứ, có phước đức thì mong gì không giải thoát. Ông bà bình thường nói rồi, có đức mà sức mà ăn, đúng không? Đức trọng thì quý thần cũng phải kinh nữa. Cho nên người có đức á, thì thành tựu được hết mọi thứ. Cho nên có phước đức, có trí tuệ thì chắc chắn giải thoát ở trong nhà Phật, an vui ở trong nhà Phật. Đó là những gì mà thầy muốn chia sẻ sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Thank you.